run rẩy đi. Cặn bã cha 37 chương 364 bài tốt cố thủy không thể đi ra trường thi. Bị cẩm y vệ mang đi nhốt vào cẩm y vệ tin tức. Trung quy là bị cố lộ thăm dò được. Ai cũng không nói chắc được cố thủy phạm đến bản án nghiêm trọng đến mức nào. Dù sao hắn là tại lều thi bên trong bị người mang đi. Hơn nữa không thể thi xong thi hương. Lẽ ra thí sinh phạm tội nên do đại lý tự chờ quan nha thẩm vấn. Như thế nào đều không nên nhốt vào cẩm y vệ đi. Nghe được cố thủy bị giam giữ tin tức về sau, Uông thị trực tiếp chớp mắt ngất đi. Cố lộ vội vàng đỡ lấy Uông thị. Sắc mặt nàng cũng rất là trắng bịch, không nửa điểm huyết sắc. Hai chân cũng là sút. Chống đỡ Uông thị càng lộ ra nhọc nhằn. Nếu là khả năng, nàng cũng muốn ngất đi. Làm người hai đời, nàng đối với cẩm y vệ bản năng là đi vòng qua. Cố lộ gọi tới tôi tớ đem Uông thị đưa lên xe ngựa. Đừng nhìn dựa vào tiên tri cứu vớt lung lạc không ít kiếp trước nàng trong trí nhớ người tài ba. Tỉ như ngựa chạy chờ hào hiệp nghĩa sĩ. Lấy thân nữ nhi ra lệnh cho bọn họ làm một chút thay trời hành đạo việc thiện. Hoặc là giúp nàng xử lý không tốt xử trí sự tình. Nàng làm tất cả sự tình đều tránh đi cẩm y vệ. Nàng tin tưởng cẩm y vệ sẽ không đối với không quan không có chức bản thân quan tâm quá nhiều. Ở kiếp trước, cố lộ trải qua cẩm y vệ đại lao. Chỉ cần nghĩ tới cái kia nửa tháng tra tấn. Cho tới bây giờ nàng còn có không rét mà run cảm giác. Kiếp trước trưởng phu quan trên tại biên quan đột nhiên lãnh binh mất đi tung tích. Hoàng thượng tức giận. Mệnh lệnh cẩm y vệ bắt tất cả tại tri tướng quan nhân. Cố lộ tính cả cha mẹ chồng đám người bị giam vào cẩm y vệ. Bà vẫn an ủi nàng không có việc gì, một mực nói nàng nhi tử sẽ không có phản quốc. Cố lộ nhìn qua hôn mê Uông thị. Mình là không trông cậy được vào mụ mụ. Chẳng biết tại sao nàng nghĩ đến sống chung nhiều năm kiếp trước bà. Nàng sở dĩ không có trả thù đời trước trưởng phu cũng là xem ở kiếp trước bà trên mặt mũi. Dù sao tại cẩm y vệ nhà giam bên trong. Không có bà giữ gìn trấn an. Nàng sợ là không sống tới được thả ra ngày đó. Nàng không hề nghĩ rằng quấy nhiễu kiếp trước trưởng phu hoàn lộ còn có một cách tư tâm. Cuối cùng nàng cùng trưởng phu mỗi người một ngả đoạn cuộc sống kia. Tên kia trưởng phu mang về tiểu thiếp đã từng ở trước mặt nàng diếu võ dương oai nói bản thân như thế nào được sủng ái. Như thế nào vì nam nhân hy sinh. Đồng thời trào phúng nàng không xứng là nhân thê cố lộ muốn nhìn một chút lại có cái nào suối quẩy cô nương gả cho kiếp trước trưởng phu. Nàng lại thế nào đối mặt bản thân chỗ trải qua tất cả. Uông thị khoan thai tỉnh lại. Chưa từng mở miệng nước mắt lập tức rơi xuống. Làm sao bây giờ lộ tỉ nhi. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ cố lộ miễn cứng ngăn chặn hoảng hốt sợ hãi. Nắm ở Uông thị không ngừng run rẩy bả vai. Nói khẽ. Ta tin tưởng ca ca là thanh bạch. Hắn có lẽ là bị hoàng thượng bảo vệ. Bị giam vào cẩm y vệ người cũng không phải là có tội. Tỷ như ở kiếp trước nàng không phải liền là từ cẩm y vệ đi ra sao không chỉ có vô tội. Còn được đến hoàng thượng ban thưởng ngợi khen. Bởi vì nàng trưởng phu không có phản quốc. Mà là che giấu tai mắt người lãnh binh bố trí mai phục hay là thế nào. Cố lộ cũng không rõ ràng lắm. Lúc ấy nàng chỉ lo cùng quỳ xuống đất hướng bà thỉnh tội trưởng phu lớn tiếng cãi lộn. Nói hắn không lo cho gia đình bên trong thân nhân. Giận dữ mắng mỏ hắn bất hiếu cố lộ liền khóc mang hô nổi giận trưởng phu một trận. Nhất định phải trưởng phu cùng nàng đi nhà mẹ đẻ cầu thuyên chuyển về kinh thành phương pháp. Cố lộ một tay nhẹ nhàng đè lên huyệt thái dương. Kiếp trước sự tình. Nàng rất ít đi hồi ức. Nhất là lấy chồng về sau ký ức mỗi một lần hồi ức. Nàng đều càng cáu giận hơn cố gia vô tình vô nghĩa. Bất quá nàng tựa như phát giác ở tiền thế. Nàng cùng trưởng phu cãi lộn. Bà dần dần chuyển sang lạnh lẽo ánh mắt. Thậm chí nàng muốn đi cầu nhà mẹ đẻ lúc. Bà đối với nàng là mang hận ý. Lại cũng không giống tại cẩm y vệ trong phòng giam. Đem nàng gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Một lần không ngừng nói. Con trai của nàng sẽ không có phản quốc, nàng sẽ để cho nhi tử quỳ xuống cho chúng ta chịu nhận lỗi. Cố lộ đến bây giờ đều không rõ ràng. Nàng vì sao sẽ chiêu bà ven vét? Chẳng lẽ hồi kinh không tốt sao? Kiếp trước nàng xem nhẹ chi tiết, lúc này đến lúc đó đều xem hiểu rồi. Lần kia về sau, trượng phu đối với nàng càng ngày càng lãnh đạm. Bà cũng không thấy nữa ngày xưa tự ái. Không phải nói bà cầm nàng xuất khí lập quy củ, mà là khách khí không thảo đến giống như ngoại nhân đồng dạng. Tại trượng phu lãnh về tiểu thiếp cùng con thứ về sau, bà một mực rất trầm mặc. Về sau càng là yêu thương cái kia con thứ tôn tử. Lúc ấy nàng là không có chú ý tới đây hết thảy. Tự mình xá mặt mũi hồi Cố gia xin giúp đỡ. Có thể đã ở lại bộ võ tuyển ti chủ trì đại cuộc Cố Cẩn đối với nàng qua loa cho xong. Phải biết lại bộ võ tuyển ti thế nhưng là trưởng quản tứ phẩm phía dưới quan võ lên chức. Đối với tứ phẩm thượng quan viên đồng dạng có quyền đề nghị. Lại bộ bên trong ai không bán Cố Thanh mặt mũi, nếu không Cố Cẩn dựa vào cái gì tuổi còn trẻ liền làm đến nắm vững võ tuyển ti quyền hành vị trí Cố Thanh vì Cố Cẩn an bài chức quan. Lại không thể giúp nàng trượng phu. Còn để cho nàng cùng Long Thị cầu đến Cố Cẩn trước mặt. Cố tứ gia không chỉ có không chịu hỗ trợ. Ở một bên đối với Cố Cẩn nói. Không thể làm việc tư lại tuyệt đối không được đem trượng phu nàng thuyên chuyển về kinh thành. Nói trượng phu khiến cho các nàng bị cẩm y vệ nhốt nửa tháng. Làm sao cũng không thể thua thiệt. Lúc ấy Cố Cẩn cười gật đầu. Đem vào kinh chạy quan võ tướng cố ý đưa Cố Cẩn một thớt xanh câu chuyện giao cho Cố tứ gia. Mà Cố tứ gia vứt xuống nàng và mụ mụ, hí há hí hưởng đi xem danh câu. Để cho nàng một người đối mặt Cố Cẩn. Lúc ấy Cố Cẩn đã rất có phái đoàn. Bị hắn thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm. Cố Lộ chỉ có thể viện mù mù chạy chối chết. Cố Cẩn lúc ấy tựa như muốn cùng nàng nói cái gì. Nàng lại không nghĩ nghe Cố Cẩn đống kia lý do. Không mấy ngày nữa, trượng phu hồi biên quan. Có thể nàng lại nghe nói Cố Cẩn đem trượng phu cùng ở tại biên quan bạn đồng sự võ tướng triệu hồi kinh thành. Chỉ là bởi vì nàng không cho Cố Cẩn tặng lễ sao? Nàng rất muốn bắt lấy Cố Cẩn hỏi rõ ràng nguyên nhân. Long Thị mặc dù không phải Cố Cẩn thân mẫu, chưa bao giờ bạc đãi qua Cố Cẩn. Nàng cũng chưa từng tại Cố Cẩn trước mặt bày ra nữ nhi dòng chính giá đỡ. Vì sao Cố Cẩn không chỉ có không chịu hỗ trợ, còn rơi nàng mặt mũi đồng dạng đề bạc trượng phu bạn đồng sự? Vốn cho rằng mẹ nàng nhà ca ca đề bạc trượng phu bạn đồng sự sẽ thu nhận bà bất mãn. Nàng thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng bị nhà chồng chỉ trích. Nhưng mà cái kia mấy ngày bà tựa như đối với nàng gần gũi hơn khá nhiều. Còn hỏi nàng là không phải cùng Cố Cẩn nói cái gì. Nàng lúc ấy chính ủy khuất. Muốn tìm người thổ lộ hết. Bà vừa nói như thế. Nàng dứt khoát từ một việc xấu trong nhà. Nói Cố Cẩn rất nhiều lấy con thứ áp chế con vợ cả sự tình. Đem mọi thứ đều đẩy lên Cố Cẩn trên đầu, đơn giản là nàng không có cho Cố Cẩn tặng lễ. Nàng thống mà Cố Cẩn về sau bà đối với nàng càng thêm không thấy. Nàng tại nhà chồng bị biên giới hóa. Bà thậm chí mấy ngày chưa từng thấy nàng một mặt. Mà đã thành vì Hoài Dương Vương Phi Cố Sao đến chuyên sang đây xem nàng trò cười. Cố Sao cùng bà đơn độc nói trong chốc lát. Lúc ra cửa Cố Sao cùng Cố Lộ nói một câu: van ngươi đừng có lại Vu Tam Ca. Lúc này Long Thị khóc đến khiến Cố Lộ tâm phiền lại đau lòng. Cũng cắt ngang nàng hồi ức. Kiếp trước nàng trừ bỏ thúc thiết bên ngoài, lại không người giúp chính mình một tay. Sau khi sống lại nàng âm thầm thề tuyệt không làm mềm yếu bản thân, quyết không cho để cho mẫu thân lại rơi lệ. Nhưng mà gần nhất các nàng thời gian trải qua cũng không tốt. Rời đi Cố gia cũng không có Cố Lộ nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Bây giờ Cố Thủy tại cẩm y vệ không rõ sống chết, Cố Lộ trừ bỏ lo lắng bên ngoài, đúng là vô kế khả thi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 37 chương 365 mẫu thân Long Thị bắt Cố Lộ giống như cây cỏ cứu mạng. Một lần lại một lần lặp lại các nàng nên làm cái gì. Cố Lộ sắc mặt trắng bạch con ngươi u ám. Nếu không ngươi đi van cầu. Long Thị nức nở nói. Van cầu Cố gia các ngươi huyên muội tuy là bị Cố gia xóa tên. Nhưng trên người có Cố gia huyết mạch. Cố gia kiểu gì cũng sẽ nhớ mấy phần. Mẹ ý là để cho ta đi cầu Cố tứ gia. Không phải. Long thì bối rối giải thích, rồi lại không thể nào nói lên. Ta có thể có biện pháp nào còn không lo lắng ca ca ngươi. Nếu như cố gia chịu cho ta mặt mũi, chính là quỳ gối cầu khẩn, ta cũng nguyện ý. Cố lão phu nhân oán hận ta. Lộ tỉ nhi, mẹ là cái không bản sự người, trừ bỏ cầu khẩn bên ngoài, cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Bởi vì ta bị cố trạm bỏ rơi, ngươi mấy cái di mẫu đều cùng ta, cùng ta ăn đoạn nghĩa tuyệt, nói qua không cho ta lại đi tìm các nàng. Thế nhưng là coi như ta đi tìm các nàng giúp đỡ, các nàng cũng là giúp không được gì. Uông thì thân thể hướng phía dưới trượt đi, quỳ xuống, dưng dưng khẩn cầu. Ta biết được cho ngươi đi cầu cố ra thật mất mặt, nhưng bây giờ chúng ta không phải. Kiếp trước từng màn cùng trước mắt tràng cảnh trùng hợp, cố lộ hai con ngươi thất thần, tựa như nhìn qua sẽ chỉ quỳ xuống khẩn cầu Uông thì, lại tốt tựa như xuyên qua thân thể nàng nhìn thấy kiếp trước tất cả. Mụ mụ là thương nàng cùng ca ca, có thể mụ mụ cũng là vô năng bình thường, thậm chí không hiểu được như thế nào bảo vệ bọn hắn. Kiếp trước mỗi lần có khó xử, mụ mụ luôn luôn đi cầu người, tổ mẫu, đại bá mẫu, đại bá phụ, thậm chí mụ mụ cầu qua cố nhị gia. Nhớ đến lúc ấy cố tứ gia biết rõ mụ mụ đi cầu cố nhị gia về sau, nổi trận lôi đình, đập mụ mụ trong phòng bài trí, kém một chút đem mụ mụ phòng sách đốt. Cố lộ lúc ấy cũng là sợ hãi, chưa từng thấy cố trạm phát qua lớn như vậy tính tình. Cố trạm sắc mặt thậm chí cũng là tím đen, con ngươi tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng. Về sau cố trạm vắng vẻ mụ mụ dòng dã một năm, mà chuyên sủng Lý Di Nương hơn nửa năm. Mụ mụ tự mình cùng nàng nói là Lý Di Nương móc vào phụ thân. Uông thì không thèm để ý chút nào thất sủng, bởi vì nàng căn bản không thích cố tứ gia, thậm chí cùng cố lộ phàn nàn qua cùng cố tứ gia cùng giường chung gối, đều rất ủy khuất. Cố tứ gia không đến, nàng rơi vào thanh nhàn tự tại, cũng có thể chuyên tâm vẽ tranh làm thơ, không cần lại vì nhà mẹ đẻ sở cầu phiền lòng. Dù sao cố nhị gia giúp nàng đem sự tình làm, nàng hồi uông gia vẫn là trong tỉ mũi đắc lực nhất, có thể nhất trợ giúp nhà mẹ đẻ cô nai nai, có thể khiến cho mẫu thân cảm thấy khuất nhục. Cố lộ thủy chung cho rằng cố tứ gia trên giường không tôn trọng mẫu thân, thậm chí đem bên ngoài ứng phó kỹ nữ thủ đoạn dùng tại trên người mẫu thân. Sau khi sống lại, cố lộ mỗi lần nhìn thấy cố tứ gia đều sẽ nhớ tới việc này, càng ngày càng xác định cố tứ gia chính là một cặn bã. Cố lộ thì thào nói ra, Lý Di Nương chưa bao giờ cầu người, nàng vốn là Di Nương, nhưng không cầu qua tổ mẫu, không cầu qua phụ thân, không cầu qua nhị bá phụ bọn họ, nàng lại đem tam ca ngũ để cùng. Cố sao an bài thuận thuận lợi lợi. Nàng đối với Long thị là hiếu thuận, cũng nguyện ý che chở thân mẫu. Cố lộ dần dần phát giác Long thị không bằng Lý Di Nương biết tính toán, hiểu được không cần nhiều ưu thế đưa cho chính mình nhi nữ sành chỗ tốt đẹp nhất. Chẳng lẽ cố Thủy liền không sánh bằng cố Cần? Ca ca của nàng thiên phú cũng không kém. Cố Cần có thể thuận lợi được cố tứ gia vợ cả anh quốc công tiểu thư tán thành. Sau khi sinh cố Cần liền bị cố lão phu nhân ôm đi nuôi. Từ nhỏ đến lớn cũng là thuận thuận lợi lợi. Vừa ra đời hài tử có thể nhìn không ra ai là đọc sách hạt giống. Nếu nói trong đó không có Lý Di Nương tính toán, liền cố lộ cũng không tin. Cố lộ kiếp trước không thể lưu lại một nhi bán nữ, lại nghe nói có không ít tiểu thiếp liều mạng đem nhi tử giữ ở bên người, kêu khóc muốn bản thân dưỡng dục nhi nữ. Có thể kết quả đây cách nào tiểu thiếp nuôi nhi tử thành tài tiền đồ. Di nương lưu lại nhi tử chỉ là sợ nhi tử tâm khuyên hướng nuôi lớn bọn họ người, không còn là thân mẫu ỷ vào. Năm đó Lý Di Nương liền từng mịt mờ đề nghị nàng nuôi dưỡng mới 3 tuổi con thứ. Thậm chí ám chỉ qua nàng lại cho đắc cao thăng trưởng phu nạp 2 tên tuổi trẻ mỹ mạo thị thiếp. Cố lộ cẩn thận hồi ức, Lý Di Nương lúc ấy là thế nào nói, cho dù không cách nào cố sủng, cũng có thể phân một phần tướng quân tâm tư. Dù sao bọn họ cùng một chỗ tại biên quan nhiều năm, tình cảm quá nặng đi. Nàng lúc ấy chỉ lo vì trưởng phu lãnh về đến tiểu thiếp con thứ nổi nóng, Nhìn thấy con thứ liền chán ghét. Nhìn thấy trưởng phu còn có cùng mụ mụ đối mặt cố tứ gia cảm giác nhục nhã. Tự nhiên đem Lý Di Nương lời nói xem như gió bên tai, ngược lại hoài nghi Lý Di Nương không có ý tốt. Bọn họ tại biên quan vất vả. Chẳng lẽ nàng tại kinh thành phòng không gối chiếc liền không thống khổ sao? Nàng không chỉ có vì trưởng phu xuống cầm y về nhà giam, còn được cùng bà cùng một chỗ làm son phấn sinh ý vì hắn kiếm bạc. Nàng làm thê tử nên làm tất cả. Vì sao còn phải trái lại nịnh nọt phụ lòng nam nhân mình? Nàng ngay trước Lý Di Nương mặt nói, bản thân không như vậy hạ tiện, cũng không phải tiện thiếp. Cảnh cáo Lý Di Nương đừng đem làm thiếp kinh nghiệm giao cho mình. Lý Di Nương lúc ấy tự giễu cười cười. Về sau nàng hồi cố ra xin giúp đỡ, lại không có nghe Lý Di Nương nói qua bất luận cái gì lời nói. Cho dù may mắn đụng phải, Lý Di Nương cũng chỉ là cười cười liền rời đi. Kiếp này Cố Lộ tại thân mẫu bất lực nước mắt dưới, một cái ý niệm trong đầu xông tới. Có lẽ Lý Di Nương là đúng, khó trách Cố gia chết sống nhất định phải làm Lý Di Nương nữ nhi. Kỳ thật tại Cố gia trong hậu viện, nhu tình cẩn thận lại dung mạo càng xinh đẹp tư thái tốt hơn Điền Di Nương càng thủ Cố tứ gia sủng ái. Trong một tháng đến phiên Lý Di Nương hầu hạ Cố tứ gia thời gian mà thôi bất quá là 3-4 ngày thôi. Đương nhiên Cố tứ gia một tháng có thể ở phủ để nghỉ ngơi 20 ngày cũng không tệ rồi. Bài trừ Long Thị cùng Cố tứ gia cùng phòng thời gian, Cố tứ gia có thể cùng Điền Di Nương dưỡng hồn hơn 10 ngày. Cố Lộ chứng mắt Cố gia vứt bỏ thân mẫu cử động. Trước kia nàng cho rằng Cố gia muốn đem Cố Cẩn đuổi, muốn đi làm Hoài Dương Vương Phi. Có lẽ Cố gia càng muốn là tiếp nhận Lý Di Nương giáo dưỡng. Kiếp trước Cố Sao bị Đông Bình Bá Thế Tử tử hôn về sau, ý chí sa sút tinh thần, tính tình táo bạo, ai cũng ghét bỏ nàng. Tất cả mọi người cho rằng bị từ hôn Cố Sao hủy tương lai, không phải lấy chồng ở xa chính là chỉ có thể đi làm lão nam nhân kế thất. Cố Lộ cảm thấy Cố Sao chính mình cũng từ bỏ mình, càng ngày càng tùy hứng làm ẩu. Lý Di Nương vượt quá đám người dự kiến nói mang Cố Lộ đi trang tử bên trên ở lại. Lúc ấy Cố lão phu nhân là không đồng ý. Về sau không biết làm sao Cố lão phu nhân bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đồng ý Lý Di Nương cách này cuồng vọng không hợp quy của yêu cầu. Thả Lý Di Nương cùng Cố Sao xuất phủ ở lại. Lại ra trước phủ tịch, Cố Lộ ngoài ý muốn gặp Lý Di Nương đối với Cố tứ gia nói xong cảm kích lời nói. Mà Cố tứ gia một mặt thở ơ, lại đem mấy chương ngân phiếu kín đáo đưa cho Lý Di Nương. Nói ra phủ cũng không cần ném ra mặt mũi. Cố Lộ trốn ở bụi hoa sau rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Lý Di Nương tiếp nhận ngân phiếu. Cười nhẹ nhàng ôm lấy Cố tứ gia eo. Lý Di Nương quá không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt phía dưới liền cùng Cố tứ gia lâu lâu ôm ập xinh dính hồ. Cùng Cố Lộ từ Long Thị cái kia học được phát ra tình rừng ở lễ hoàn toàn khác biệt. Nàng lúc ấy rất xem thường lỗ mãng phóng đáng Lý Di Nương. Kiếp này nàng lại chỉ nhớ ký Cố tứ gia lúc ấy chậm rãi nhích miệng đồng thời giam cấm Lý Di Nương cánh tay. Cố tứ gia lúc ấy là vui vẻ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 37 chương 366 ngang ngược. Kiếp trước cũng không người nào biết Cố Sao cùng Lý Di Nương đi trang tử bên trên ở lại đã trải qua cái gì. Cố Lộ lúc ấy một lòng cùng Cố San đấu pháp, tranh đoạt một môn tốt việc hôn nhân. Khi đó gả vào phú quý danh môn mới là nàng và Cố San cân nhắc vấn đề. Có ai tâm tư đi quản đã thanh danh hủy đi lại không có tương lai Cố Sao? Dù sao Đông Bình Bá Thế Tử Đồng Vương tiểu thư đính hôn lúc, toàn bộ người kinh thành đều nói bọn họ trai tài gái sắc, thiên sinh một đôi. Vương Hồng Nho càng là thường xuyên bị Long Khánh Đế gọi tiến cung đi, liền Cố Thanh cũng không dám cùng hắn tranh phong. Cố Thanh chưa bao giờ đề cập qua cho Cố Sao xuất khí sự tình. Thậm chí ngăn cản Cố gia lại đề lên việc này. Đoạn cuộc sống kia Cố Sao chính là khắp kinh thành danh môn tiểu thư trong miệng trò cười. Đông Bình Bá Thế Tử cùng Vương tiểu thư càng là phong quang, Cố Sao thì càng mất mặt. Vừa lúc đoạn cuộc sống kia Cố Sao không có ở đây kinh thành tránh đi thế nhân xèm pha cùng trào phúng. Nửa năm sau, kém chút trở thành thái tử sư phó Vương Hồng Nho đột nhiên bị Long Khánh Đế chán ghét mà vứt bỏ. Đông Bình bá thế tử cũng sẽ không phong quang được nhiệt nhị. Lý Di Nương mang về đại biến dạng Cố Giao. Mặc dù Cố Giao yêu nguyên rất hiếu thắng, nhưng nàng sẽ không lại trương dương tùy hứng. Cũng sẽ không bắt chước kinh thành tài nữ nho nhã cách ăn mặc. Cố Giao mặc quần áo đồ trang sức bình thường về sau. Xinh đẹp tuyệt tục. Cố lão phu nhân liền hướng nàng tướng mạo đều đối với nàng có mấy phần thiện ý. Cố Lộ nghe nói cố lão phu nhân động dùng Cố Giao thông ra tâm tư. Vừa lúc vào lúc này, Cố Cẩn tranh thủ công danh, được Long Khánh Đế đề bạt. Cố Giao tại Cố gia rất ít lại bị chế xếu. Không biết làm sao truyền thuyết Cố Giao mệnh cách tốt, là cách biết sinh nhi tử. Lúc ấy Cố Lộ đối với cách này khịt mũi coi thường. Loại này thô tục lời đồn đại sẽ chỉ kéo thấp Cố Giao cấp độ. Cũng không phải nông thôn nhà nghèo khổ. Hôn quý sanh môn cưới vợ cũng không phải lấy mắn để làm chuẩn. Hiện thực là Hoài Dương Vương phái mời không dưới ba nhóm bà mối hướng Cố Tứ gia cầu hôn Cố Giao. Cố Lộ rõ ràng nhớ ký Cố Tứ gia lúc ấy kém một chút bị bà mối nói ra danh tự chấn kinh rớt cái cằm. Coi như không có từ hôn sự tình Cố Giao như thế nào đều trèo không lên Hoài Dương Vương. Thân phận địa vị chênh lệch cách quá xa. Hoài Dương Vương chỉ là nhàn tản vương gia. Trên triều đình không quyền không thế. Nhưng mà Hoài Dương Vương phủ đời thứ ba đơn truyền. Gia tài phong phú. Hoài Dương Vương rất thụ thái hậu nương nương sủng ái. Hoài Dương Vương phi thế nhưng là không ít khoe tú môn trong mắt thịt mỡ. Dù là Hoài Dương Vương chỉ là cưới kế phi. Đích phi không có lưu lại dòng dõi. Không cần vào cửa coi như mẹ kế. Cùng đích phi không sai biệt nhiều. Cố Tứ gia nói Hoài Dương Vương lên sai cửa. Liên tiếp đuổi rồi mấy đợt bà mối. Cuối cùng vẫn là Hoài Dương Vương tay nâng tứ hôn ý chỉ tự mình tới cửa mới để cho Cố Tứ gia tin tưởng. Cố Giao muốn làm Hoài Dương Vương phi. Hôn sự này quyết định về sau oanh động toàn bộ kinh thành. Đông Bình bá thế tử mặt đều bị phiến sưng. Rất nhanh Đông Bình bá bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ bị đoạt đi chức quan. Đông Bình bá thế tử khoa cử không trúng. Về sau lại té gãy chân. Đông Bình bá phủ như vậy không gượng dậy nổi. Việc này nếu không Cố gia trả thù, sẽ không ai tin tưởng cả. Kiếp này Đông Bình bá bị đoạt tước kỳ thật cũng chỉ so kiếp trước buổi sáng mấy năm thôi. Cố Cẩn tàn nhẫn vô tình tính tình lại há sẽ bỏ qua Đông Bình bá một nhà cuối cùng Đông Bình bá thành Cố Cẩn yêu thương muội muội chứng cứ. Không thể lại nhớ lại kiếp trước. Cố Lộ chặt đứt bản thân suy nghĩ lung tung. Quăng lên Long thị. Cho dù ta đi Cố gia, bọn họ sẽ chỉ chế nhạo ta. Căn bản sẽ không hỗ trợ. Lộ tỉ nhi không đi thế nào biết bọn họ sẽ không giúp bận biểu vì ca ca ngươi. Lộ tỉ nhi tạm thời nhẫn nại một lần. Đợi đến Thủy ca nhi. Hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Long thì cũng biết Cố Thủy đi qua việc này sau tiền đồ xa vời. Trừ phi có thể đem án này nghịch chuyển. Cố Thủy trở thành người vô tội. Cố Lộ do dự một chút. Cũng được. Chúng ta liền đi Cố gia nhìn xem. Chỉ cần Cố gia để cho ta vào cửa. Ta chính là quỳ chết ở Cố gia cũng sẽ cầu bọn họ hỗ trợ giải cứu ca ca. Long thị lau nước mắt nói ủy khuất ngươi là ta vô dụng. Sẽ chỉ làm ngươi cầu người, nhường ngươi. Lộ tỉ nhi, mẹ về sau nhất định che chở ngươi, giúp ngươi rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi gả cho sư huyên trước mắt tất cả khốn cảnh đều sẽ cải biến. Kỳ thật van cầu người, không tính là gì. Năm đó nàng cùng sư huyên sự tình bị quận chúa uy. Hiếp! Nàng không phải cũng là khóc sướt mướt đi cầu phụ thân Cố Lộ cười khổ nói. Thế nhưng là ta không muốn cầu nhất chính là Cố Trạm. Nàng có thể đối với bất kỳ người nào cúi đầu. Duy chỉ có đối với Cố Trạm không thể nàng thà rằng đi thụ bất luận cái gì khi nhục. Cố Trạm không thể lại bôi nhọ nàng nửa phần. Huống chi Cố Trạm cũng không giúp được một tay. Dù là kiếp này hắn đã là Vĩnh Nhạc Bá. So kiếp trước địa vị rất cao nhiều. Long thị. Cố gia làm sao có thể để cho Cố Lộ vào cửa người gác cổng hạ nhân liền hướng bên trong thông báo đều tỉnh. Trực tiếp đối với đứng ở cửa hông xe ngựa nói. lão phu nhân mới ra lệnh. Cấm chỉ mẹ con các ngươi đến Cố gia. Tứ tiểu thư vẫn là mau mau đi thôi. Đừng để nô tài khó xử. Bị người khác nhìn thấy. Nô tài sợ là khó giữ được tính mạng. Cố Trạm đâu con của hắn sinh tử chưa biết. Hắn liền mặc kệ sao Long thì cách xem. Khiển trách hỏi. Mắt thấy Thủy Ca Nhi hàm oan chớ bạch Cố Lộ nhắm lại con ngươi. Tự rước lấy nhục tôi tớ hạ nhân cho Cố Lộ một phần chút tình mọn. Dù sao Cố Lộ trên người có tứ gia một nửa huyết mạch. Long thị là cái thá gì bất quá là Cố gia bị chồng ruồng bỏ thôi. Đang còn muốn Cố gia người làm trước mặt bày tứ phu nhân giá đỡ bá gia sáng sớm liền mang theo tam thiếu gia. Lục tiểu thư. Cùng Lý phu nhân bồi tiếp lão phu nhân đi chùa miếu lễ tạ thần đi. Tứ gia nói lần này là ổn chung. Lý phu nhân Long thị tiếng nói bén nhọn. Đột nhiên nhấp cao hơn một chút. Hắn vậy mà phu chính một cái tiện thiếp còn biết xấu hổ hay không, mặc dù nàng không thèm để ý Cố tứ gia. Thậm chí chán ghét hắn. Chưa bao giờ nghĩ tới Cố tứ gia rời đi nàng sau trôi qua tốt hơn. Thậm chí ngày xưa ở trước mặt nàng lập quy của Lý Di Nương sắp làm vĩnh nhạc bá phu nhân nàng vì Cố Thủy quan tâm lúc. Cố tứ gia tiêu sái mang theo vợ con du lịch. Quả thật Long thì không thèm để ý vinh hoa phú quý. Nhưng đã thành thói quen làm tứ phu nhân. Đột nhiên vị trí này đổi thành Lý Thị. Long thì cũng sẽ không rộng lượng đến chúc phúc Lý Thị cùng Cố Trạm. Thật sự là tiện nhân cùng tay ăn chơi xứng thành một đôi, ngươi nói ai là tiện nhân ai là tay ăn chơi, một tiếng thiếu niên nổi giận truyền đến. Long thì kém một chút từ trên xe ngựa té xuống. Tôi tớ liền vội vàng hành lễ, ngũ thiếu gia. Rất xe tốc hành màn bị một cái màu đồng cổ đại thủ giật xuống đến. Xuân hàn gió lạnh rót ngược vào. Long thị trên mặt nước mắt giống như bị đông lại đồng dạng. Cố Giác một thân sáng tỏ áo giáp, kiếm mi lãng mục, anh tuấn vĩ bất phàm. Có lẽ là khôi giáp quá mức chói mắt, hoặc là ánh nắng quá mức chói lọi. Cố Lộ đưa tay ngăn trở hai mắt. Cố Giác xứng sờ chỉ chốc lát, là các ngươi. Hắn tưởng rằng nhà ai không hiểu chuyện người tại Cố ra cửa ra vào phát ngôn bừa bãi. Không nghĩ tới là Cố Lộ cùng ngày xưa mẹ cả. Cố Giác đáy mắt hiện lên vẻ lúng túng. Thầm nói tay mình thiếu. Hỏi rõ ràng động thủ lần nữa tốt biết bao nhiêu, bây giờ nhìn rõ ràng là Long thị. Hắn ngược lại không tốt động thủ. Khó trách tiểu muội tổng khuyên hắn nghĩ lại mà làm sao. Làm sao bây giờ đánh các nàng một trận chỉ làm cho mẹ trêu ra chỉ trích. Huống chi Lý thị đã sớm nói. Cho dù hắn không cách nào chân chính làm đến kính trọng mẹ cả. Cũng không thể khi nhục Long thị. Câu nói này Cố Giác vừa mới hiểu chuyện lúc, Lý thị liền dạy qua hắn. Hà tiểu thư cười nhẹ nhàng xuống ngựa đến. Vân đảm phong khinh nhìn thoáng qua Long thị. U. Đây là hối hận hay sao, cố ý tới cửa tuyển người rét lại tìm mắng đây. Ngươi cùng Phương Triển mới là tiện nhân cùng cặn bã nam thiên sinh một đôi. Nàng trực tiếp túm Cố Giác một cái. Cùng tiện nhân nói nhảm làm gì, người tới. Cho ta đem bọn hắn đuổi đi. Tốt chó không giữa đường. Chưa từng nghe qua sao, Hà gia thị vệ lập tức tiến lên. Trực tiếp đem Cố Lộ cùng Long thị đánh xuống xe ngựa. Xua đuổi lấy rời đi. Hà tiểu thư thế nhưng là Hà đại nhân hòn ngọc quý trên tay tại kinh thành một mực đi ngang. Nàng nguyện ý vì Cố Giác thu liếm bản thân tính tình, đối với người khác coi như chưa hẳn khách khí. Run rẩy đi. Cặn bã cha 37 chương 367 cọp ngầm đừng nói Long thị cùng Cố Lộ. Cho dù là công chúa quận chúa chọc giận nàng không thoải mái. Hà tiểu thư cũng là dám trực tiếp oán đi qua. Hà đại nhân từ khi đắc ý sau liền không có để cho Hà tiểu thư thụ ủy khuất. Mà Long Khánh đế đế cơ rất nhiều, đối với hậu phi mà nói hoàng tử mới là các nàng tương lai chỗ dựa. Ai cũng sẽ không bởi vì Hà tiểu thư đắc tội đế cơ liền trả thù phong quang vô hạn Hà đại nhân. Trông coi nội vụ phủ Hà đại nhân thế nhưng là không ít phi tần đều cần nịnh nọt. Mặc kệ các hoàng tử trong lòng là như thế nào oán hận Hà đại nhân. Tại lập tức duy nhất có thể không thèm để ý Hà đại nhân người chỉ có Quan Thế Hầu. Ngươi có thể sánh bằng Lục Tranh sao, không sánh bằng liền chỉ có thể nhịn. Long Khánh đế đối với Hà đại nhân nể trọng tín nhiệm vượt xa hoàng tử. Hà tiểu thư nhìn ra được Cố Giác đối với mẹ cả có mấy phần cố kỵ, cũng biết Cố Giác không tốt nhằm vào Long thị. Cố Giác khó thực hiện sự tình. Không phải có nàng sao? Cố Giác quả nhiên cảm kích hướng Hà tiểu thư chắp tay. Lại lo lắng hỏi. Sẽ không liên lụy Hà đại nhân a? Cho nên nói hắn không thích quan trường phức tạp, hay là tại Thần Cơ Doanh đời càng thống khoái hơn một chút. Mặc dù Thần Cơ Doanh cũng không thiếu được minh tranh ám đấu, nhưng hắn đối mặt đều là đại nam nhân. Dù sao cũng so đi khi dễ Long thị đám người thống khoái. Các võ tướng tâm tư cũng không văn thần nhiều. Cố Giác sớm đã có giác ngộ, đi theo Tam ca đi, về sau âm mưu dự kế đều giao cho Tam ca. Cố tứ gia thi thi hương. Cố Giác không có thể trở về phủ. Cố tứ gia thi xong về sau, hắn lại không lộ diện liền không nói được. Hắn cố ý xin hai ngày nghỉ kỳ, đến một lần trở về nhìn xem phụ thân thành tích cuộc thi. Mặc dù tiểu muội cùng Tam ca đều nói phụ thân lần này là ổn chúng, nhưng là Cố Giác tổng cảm thấy phụ thân về mặt học vẫn cùng bản thân tám lạng nửa cân. Tài nghệ thật sự cao nữa là bất quá đồng sinh tiêu chuẩn. Hắn có thể nói rất muốn nhìn phụ thân thi rớt nha. Thứ hai, mụ mụ phụ chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Tại Cố tứ gia từ thi hương sau khi trở về, khắp phủ trên dưới đã đổi giọng đổi Lý phu nhân. Cố Giác thân làm Lý thị nhi tử, nàng phu chính lúc, hắn nhất định phải cùng Tam ca tiểu muội hầu ở Lý thị bên người. Hắn trên đường vừa vặn gặp Hà tiểu thư. Hai người bọn họ lẫn nhau đều có mấy phần hảo cảm. Hà tiểu thư sang sảng cùng Cố kiêu ngạo sức mạnh cũng là Cố Giác yêu thích. Hà tiểu thư nói là đi tìm Cố sao chơi. Hai người liền trên đường đi cười cười nói đi Cố ra. Chính vì bọn họ hai cách đàm tiếu trì hoãn công phu, mới không gặp phải cùng Cố tứ ra cùng một chỗ ra ngoài thắp hương lễ tạ thần. Hà tiểu thư cảm thấy Cố Giác quan tâm. Rất là Cố Giác không ghét bản thân tính tình cùng phụ thân bá đạo. Tiêu sái nói. Long đại nhân vu cáo cha ta. Long thì lại ở trước mặt ta chẳng biết xấu hổ. Dây dưa với ta. Ta là thay thế phụ thân xuất khí đuổi đi Long thị mẹ con. Nháo đến hoàng thượng trước mặt. Ta đều chiếm đạo lý. Long thị một cách bị thái hậu định là không đức không phẩm cấp nữ nhân. Lại còn dám thống mạ Vĩnh Nhạc bá về sau ta nghe đến một lần. Giáo huấn nàng một lần Long thị ẩm ẩm xước xước nghe đến mấy câu này. Thân thể càng là mềm tại Cố Lộ trên người. Đại cứu ngươi cũng phạm tội cách này sao có thể tốt? Cố Lộ miễn cưỡng chống lên Long thị. Tại Hà phủ thì vệ xua đuổi dưới, chậm rãi từng bước tiến lên. Nàng cắn nát cánh môi mà không biết vu cáo Hà đại nhân đại cứu đến cùng làm cái gì. Ca ca bị bắt vào cẩm y vệ là không phải là bởi vì đại cứu? Cố Lộ rất nhanh liên tưởng đến khảo đề. Chẳng lẽ ca ca đem thi hương khảo đề nói cho đại cứu? Nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò ca ca ai cũng không cần nói. Nếu là sớm biết ca ca thủ không được bí mật, nàng liền không nên nói cho ca ca khảo đề chân tướng. Hà phủ thị vệ chỉ là đem Long thị mẹ con đuổi ra Cố ra ở tại hẻm. Đuổi tới trên đường cách liền bảo hộ Hà tiểu thư. Tiểu thư nhà mình nhìn Cố Giác là thế nào, nhìn làm sao vui vẻ, hai người có nói không hết lời nói. Bọn thị vệ chưa bao giờ thấy qua tiểu thư như vậy vẻ mặt ôn hóa qua. Khó trách liền Hà đại nhân đều ăn tương lai con rể giấm. Một lần nữa leo lên xe ngựa. Cố Lộ hướng Cố Trạch nhìn thoáng qua. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm thấy Cố gia dinh thự so ngày xưa còn có khí thế. Đã là gần nhất mấy đầu trong ngõ hẻm. Nàng còn ẩm ẩm xước xước nhìn thấy Cố Giác cùng Hà tiểu thư. Bọn họ vốn không nên là một đôi. Rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện sai lầm? Lộ tỷ nhi có nghe ta nói hay không? Lời nói đại cứu ngươi. Hắn cũng tao hãm hại Long gia, bây giờ đều trông cậy vào đại cứu ngươi đây. Ngươi ngoại tổ phụ sợ là lúc này bệnh càng nặng. Ta lại không mặt mũi về nhà ngoại. Long thì bụng mặt gò má khóc sống. Ta là không phải không nên từ Cố gia đi ra mẹ. Nhất thời ngăn trở không tính là gì. Ta có biện pháp tẩy thoát ca ca cùng đại cứu tội danh. Ngươi yên tâm đi. Cố Lộ giả bộ chấn định cổ vũ Long thị. ngươi liền cam nguyện cùng cố tứ gia phẩm hạnh bại hoại nam nhân sống hết đời nhẫn thủ lấy không thể cùng phương thế bá trưởng cùng nhau tư thủ thống khổ. Nàng nắm chặt Long thị tay, con ngươi âm trầm, nói khẽ, cố tứ gia đều đã phụ chính Lý Di Nương, chúng ta chỉ có thể đi lên phía trước, lại không đường lui thối lui, chỉ cần sống qua cửa ải này, phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng, mẹ cùng phương thế bá nhất định sẽ hạnh phúc. Long thị nghe nữ nhi nói như vậy, bối rối tâm thoáng an định một chút, cũng may mẹ còn có ngươi, còn có thể dựa vào ngươi. Khuê nữ lúc Long thị chỉ cần làm tốt văn chương thi từ, có thể có được phủ mẫu đại ca yêu thương, một mực dựa vào phủ huynh. Xuất giá về sau, Long thị mặc dù đối với cố tứ gia thất vọng, tình cảm thất bại, nhưng ở cố gia nàng cũng không cần làm cái gì. Nhà mẹ đẻ lúc có sự, nàng trực tiếp đi cầu cố lão phu nhân là được. Vì yêu thương ấu tử, hoặc là cảm thấy nàng đường đường tài nữ vào cửa liền làm mẹ kế, lại có xuất sắc thứ trưởng tử cố cần tồn tại, cố lão phu nhân đối với nàng luôn luôn hữu cầu tất ứng. Cố gia cùng Long gia quan hệ chặt chẽ, Long gia cho cố thanh tại trong giới trí thức tạo thế, cố thanh bảo đảm Long gia nhất hệ nhân mạch bà khống đốc sát viện. Nếu nói ăn thiệt thòi, cố gia ngược lại tốt, tựa như bỏ ra so Long gia nhiều một chút. Dù sao có thể ở sĩ lâm tạo thế nhân gia cũng không phải chỉ có Long gia, mà nguyện ý giúp viện Long gia lại bộ quan viên chỉ có cố thanh một người. Long thị chưa bao giờ tự mình làm qua quyết định, nàng chỗ đầy đủ tài nghệ cũng vô pháp ứng đối trước mắt phức tạp cuộc diện. Cầm kỳ thư họa căn bản không dùng được, huống chi nàng đã học được nghe lệnh, ngẫu nhiên hưng khởi lòng phản kháng cũng hầu như là rất nhanh biến mất. Không dám là chân chính muốn đồ vật thay đổi thực tiễn, gặp khó mà giải quyết sự tình, nàng có thể đi cầu phụ huynh, cầu nhà chồng. Chỉ cần nàng thành tâm thành ý khóc cầu, ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt nàng? Huống chi nàng cũng không phải vì chính mình vinh hoa phú quý khổ cầu, đều là vì Long gia, vì nhi nữ. Bị nàng cầu khẩn người nhất định sẽ trợ giúp. Dù sao nàng là như vậy chân thành tha thiết. Cố Lộ vốn định đi Long gia thám thính tin tức, nghe nói đại cứu cũng đổ, nàng đồng dạng không còn dám đi Long gia. Nàng cũng sợ các cứu mẫu xé bản thân. Kiếp trước một mực rất tự ái giữ gìn nàng cứu mẫu, kiếp này trở nên khuôn mặt đáng ghét, hữu ái biểu tỉ muội đối với nàng cũng sẽ không là hâm mộ nịnh nọt. Tất cả căn nguyên đơn giản là nàng không còn là cố tứ gia nữ nhi không. Căn nguyên ở chỗ nàng không có nắm giữ quyền hành trở lại đặt mua dinh thự. Cố Lộ trấn an được Long thị, mới phát hiện lão giả lưu một phong thư mất tích. Vẫn bận cố thủy sự tình, Cố Lộ hoàn toàn không có phát giác mưu sĩ phiêu nhiên mà đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 37 chương 368 du lịch, nàng thế nhưng là lão giả ăn nhân cứu mạng nha. Có thể nào không chào mà đi đâu. Cố Lộ xé mở thư, không khỏi trừng lớn con ngươi. Cái này tựa như cũng là biện pháp, cũng không thể để cho cố tứ gia đắc ý đi. Hắn vì cố thủy cóng nồi cũng có thể hoàn lại kiếp trước cố tứ gia thua thiệt huyên muội bọn họ ghi nợ. Cố Lộ âm thầm mưu tính toán ra. Đối với cố tứ gia cần thương hại áy náy, sao không cần nàng đi tới cửa cầu cố tứ gia, cũng là bị Hà tiểu thư đuổi đi. Mẹ nàng rời đi cố gia mới mấy ngày, cố tứ gia đã không chịu nổi tịch mịch phu chính Lý Di Nương. Lý Di Nương xác thực rất lợi hại. Đời trước mẹ nàng sau khi qua đời, cố tứ gia đều không phu chính nàng. Lý Di Nương vô thanh vô tức làm Vĩnh Nhạc bá phu nhân. Cố Lộ đối với Lý Di Nương có mấy phần kính ý, thế nhưng là cố tứ gia chính là một tốt số ăn chơi thiếu gia. Ngươi vận khí tốt kết thúc, ta không tính toán ngươi. Cố San cố già cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đời trước ngươi thiếu nợ ta, lần này một cách trả sạch ạ. Nàng tự lẩm bẩm, ngột ngạt tâm lập tức dễ dàng không ít. Tất nhiên lão giả rời đi, không nguyện ý phụ tá nàng. Cố Lộ cắn môi một cái, phân phó tôi tớ truy sát lão giả. Cần phải không thể để cho hắn rơi xuống cố cẩn trên tay. Tất nhiên hắn đối bất nghĩa, không nhìn ta đối với hắn ăn cứu mạng, ta cũng không cần đối với hắn lại nhân từ. Cố Lộ cảm thấy phản bội thống khổ. Nàng đối với lão giả còn chưa đủ tốt sao, còn kém vì lão giả tự mình đánh nước rửa chân, hầu hạ hắn rửa mặt. Kiếp trước cố cần làm việc, nàng toàn bộ làm. Thế nhưng là lão giả vẫn là phản bội bản thân chùa miếu bên trong. Cố tứ gia viện cố lão phu nhân chào hỏi Lý thị cùng cố cần đi Phật đường, đem cố sao đơn độc đuổi đến hậu sơn. Trên đường đi, cố tứ gia đem cố sao lưu tại mình trong xe ngựa, dẫn theo cố sao lỗ tai giáo huấn nàng không thể từ bỏ lục tranh. Nàng lười nhắc hướng phụ thân bàn giao bản thân tình yêu. Cố tứ gia gấp gáp vò đầu bứt tai đến cũng thật có ý tứ. Cố sao chính là muốn để cho hùng hài tử có mất đi chỗ dựa cảm giác cấp bách, nàng có thể sẽ không thừa nhận bản thân ý đồ xấu. Còn không mau đi, hôm nay ngươi không cho ra chọn thêm mấy nhánh hoa trở về. Nhìn ra làm sao thu thập ngươi, cố tứ gia trợn tròn con mắt làm nghiêm phủ bộ dạng uy hiếp cố sao. Thẳng đến cố sao tâm không cam tình không nguyện chuyển đến hậu sơn, hắn mới phảng phất đạt được hồ ly đồng dạng cười cong đôi mắt. Không, không nên là hồ ly, cố sao gặp lại sau cố tứ gia nên xuẩn manh lại khôi hài hớp kỳ. Rõ ràng dáng dấp tựa như một đầu hung lang, hết lần này tới lần khác luôn luôn làm ra làm cho người không thể lý giải chuyện ngu xuẩn. Nắng ấm chiếu vào cố sao trong lòng, rất thoải mái, cũng rất thư thái. Cố tứ gia có một câu nói đúng rồi. Bỏ lỡ lục tranh, nàng rất khó ở thời đại này tìm tới thích hợp bản thân bạn lữ. Người nhà, cố lão phu nhân một đầu ngón tay điểm tại cố tứ gia trên trán. Vạn nhất bọn họ gây ra chút động tĩnh đến, sao có thể tốt? Cố tứ gia lau trán, cười đùa tí tưởng đỡ lấy mụ mụ. Ngài mặc dù không tin lục hầu gia, cũng nên tin tưởng ngài nuôi lớn sao nha đầu nha. Lục hầu gia cao nữa là chính là sờ sờ dao dao tay nhỏ. Lục hầu gia nếu là háo sắc, cũng sẽ không đến hôm nay bên cạnh hắn vẫn là sạch sẽ. Nhi tử nghiêm túc nghe qua, không ít đưa cho lục hầu gia mỹ nhân ăn, đều bị lục hầu gia nhét vào thập sát hải bên kia trong trạch tử, mà hắn liền đi đều chưa từng đi qua. Cố tứ gia con ngươi hiện lên một vòng hâm mộ, lẩm bẩm nói thật là đáng tiếc. Đầy sân mỹ nhân, hắn làm sao lại không lục hầu gia vận khí tốt đâu. Cố lão phu nhân hận không thể bóp tỉnh sắc mị mị ấu tử. Ngay trước Lý thị mặt, hắn liền nghĩ nữ nhân khác nữ nhân nào không ăn dấm ven dép. Năm đó lão hầu gia cũng là tại nàng ngầm đồng ý nạp lão nhị thân mẫu, nàng còn phản chua dòng giã một năm lại nhảy. Hầu ở cố phu nhân bên cạnh thân Lý thì không chỉ có từ trên mặt nhìn không ra gì dạng đến, hơn nữa con ngươi mỉm cười, bình tĩnh làm cho người nhìn không thấu nàng tâm tư. Bất quá cố lão phu nhân lại cảm thấy Lý thì không có sần ấu tử. Lý thì lòng dạ thực thích hợp làm đương gia chủ mẫu so với nàng còn muốn. Cố lão phu nhân tự dễu nghĩ đến, Lý thì là không thèm để ý lão tứ, mới sẽ không ven dép ăn dấm a. Lý thì nhô nhô cười nói, tứ gia đáng tiếc cái gì đối lên với Lý thì ánh mắt. Cố tứ gia xứng sờ một cái chớp mắt, lực lượng hơi có không đủ, nhưng vẫn là thẳng thắn nói, đáng tiếc những cái kia vô ích tuế nguyệt mỹ nhân. Nếu không, để cho lục hầu gia đưa tứ gia mấy cái Lý thì thành tâm thành ý đề nghị. Cố lão phu nhân nghe phía sau lưng đều có điểm lạnh lẽo, mà nàng cuộc cưng quý giá phảng phất cảm giác không thấy hung hiểm đồng dạng. Cố tứ gia con ngươi sáng lóng lánh, lóe ra hưng phấn quang mang, tựa như sắp được chờ mong đã lâu lễ vật hùng hài tử. Lý thị đương nhiên không biết hùng hài tử, thấy vậy lúc cố tứ gia không có mấy người có thể nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Cố cần nhích miệng, đột nhiên cố tứ gia sáng tỏ con ngươi ảm đạm xuống, hắn cúi đầu đá một lần rơi vào đường đá bên trên tảng đá, ỉm xìu nói ra, vẫn là thôi đi. Cố lão phu nhân cảm thấy ấu tử còn không tính quá ngu, lúc này lại nói vài câu đối với Lý thị trung tình mà nói. Lo gì tương lai phu thê không hòa thuận, Lý thị nhất định đối với cố tứ gia khăng khăng một mực. Cố lão phu nhân lôi kéo Cố Cẩn đi mau mấy bước, đưa ra địa phương cho Cố Tứ gia cùng Lý thị. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là trách móc nặng nề con dâu nhất định phải cho con dâu trong phòng nhét tiểu thiếp bà. Cố Tứ gia đã trải qua hai vị thê tử phản bội. Cố lão phu nhân bây giờ liền trông cậy vào Lý thị có thể thủy chung như một trung trinh lại hầu hạ Cố Tứ gia. Trước kia nàng đem Lý thị xem như tiểu thiếp. Tự nhiên nghiêm phòng tử thủ Lý thì có tranh thủ tình cảm ám toán chính phòng phu nhân tâm tư. Bây giờ nàng đem Lý thì xem như Cố Tứ gia phu nhân, nàng kỳ vọng phu thê bọn họ hòa thuận. Để cho Lý thì tiếp nhận yêu nguyên có chút phong lưu háo sắc Cố Tứ gia có chút cố hết sức. Bởi vậy Cố lão phu nhân đối với Lý thì nhiều mấy phần tha thứ từ ái. Nghĩ đến Lý thì cũng sẽ không học đằng trước cái kia hai cái vô sỉ nữ nhân huống chi Lý thì là như vậy thương yêu nhi nữ. Nàng tuyệt không có khả năng vứt xuống nhi nữ. Hoặc là làm ra tuân đạo đức sự tình mệt mỏi nhi nữ thanh danh bị hao tổn. Cố lão phu nhân rất xem trọng Cố Tứ gia cùng Lý thì tương kính như tân vượt qua quãng đời còn lại. Gia tương lai nhưng là muốn làm Lục Hầu gia nhạc phụ. Sao có thể để cho Giao Giao giúp ra muốn nữ nhân cho dù Giao Giao không muốn mặt mũi. Gia còn muốn mặt mũi. Chờ lấy bày Lục Hầu gia nhạc phụ chân thành. Cố Tứ gia kiêu ngạo dương lên đầu lông mày. Huống chi những cái này nữ tử phần lớn là mấy năm trước đưa. Sợ là đều lên tuổi tác. Mất đi tươi non tinh tế tỉ mỉ. Chờ ra làm Lục Hầu gia nhạc phụ. Sẽ còn thiếu. Lão tứ Cố lão phu nhân không phải Cố Cẩn đỡ lấy kém một chút bị Cố Tứ gia lời nói đặt xuống cái té ngã. Nàng vội vàng quay đầu ngăn cản Cố Tứ gia, nhân tiện hung hăng cổ tay không có chút nào tự giác nói nhầm ấu tử. Mẹ đều đã thành thói quen. Cố Cẩn khẽ cười nói. Huống chi mụ mụ cũng không để ý việc này. Bất quá chờ mụ mụ bị phu chính. Phụ thân thời gian sợ là rất khó lại tiếp tục hoang đường đi xuống. Thiếp thất cùng phu nhân tâm cảnh tuyệt không có khả năng một dạng. Dù là Lý thì là bị phu chính. Kỳ thật tiểu muội so mụ mụ còn để ý phụ thân có bao nhiêu nữ tử. Cố Cẩn con ngươi hiện lên vẻ ôn nhu. Nhìn về phía liên miên chập trùng phía sau núi. Kỳ vọng Lục Tranh không có phụ lòng tiểu muội một ngày run rẩy đi. Cặn bã cha 37 chương 369 hai đoạn Cố Tứ gia chớp chớp con ngươi. Kéo Lý thì tay. Cần ca nhi bồi tiếp tổ mẫu đi. Ra cùng ngươi mẹ đi dâng hương. Không đợi Cố lão phu nhân ngăn cản, Cố Tứ gia dắt lấy Lý thì vui sướng chạy xa. Dâng hương đại điện không có ở đây Cố Tứ gia chạy tới phương hướng. Cố lão phu nhân lại là phiền muộn lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không ngờ đắt là đã nhanh muốn cưới con dâu người. Ngươi xem một chút hắn. Nơi nào có điểm thành thuộc ổn trọng. Vẫn còn con nít tựa như một đoàn tính trẻ con. Cố Cẩn cười nói. Tổ mẫu không cần vì phụ thân lo lắng. Hắn xa so với ngài nghĩ đến có năng lực tự vệ. Hoàng thượng chính là yêu hắn hồn nhiên ngây thơ. Thiếu tâm cơ cùng tính toán. Cố lão phu nhân. Nàng một chút đều không bị cháu trai ruột an ủi đến. Huống chi không phải còn có tôn nhi sao Cố Cẩn khóe miệng cong lên đường cong bị ngày xưa càng cao hơn một đường. Cố Tứ gia đã cõng lên không chạy nổi Lý thị. Cũng không biết Lý thị tại. Hắn trên lưng nói cái gì Cố Tứ gia ngốc con la tựa như chạy như bay. Mẫu thân mấy ngày này cũng là vui vẻ ạ. Cố lão phu nhân thăm thắm thở dài một tiếng. Thôi. Ta là lão nhân. Nhìn không thấu được ngươi mẹ. Cũng không hiểu lão tứ. Các ngươi nhớ kỹ lão tứ tốt liền thành. Cần ca nhi. Trước kia ta không đề cập qua. Kỳ thật ngươi cha. Bị ngươi tổ phụ dạy rất nhiều năm. Hắn là để ý nhi nữ. Chỉ cần các ngươi khó khăn. Hắn luôn luôn hết sức hỗ trợ. Chỉ là hắn cho tới bây giờ không nói mà thôi. Đương nhiên cố lão phu nhân cũng không nói cố tứ gia giúp bận rộn rất có hạn. Cho dù cố san có như vậy cái mẹ. Lão tứ còn cùng ta nhắc tới qua. Đừng đem mẹ nàng ăn oán liên lụy đến cố san trên đầu. Lão tứ có thể khuyên ta. Chính hắn có thể không ngại sao hắn chỉ có thể làm không nhìn thấy cố san. Tổ mẫu, phụ thân khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, tôn nhi lấy phụ thân làm vinh. Như vậy cũng tốt. Cố lão phu nhân cuối cùng yên tâm tùy ý Cố Cẩn nâng đi thiền đường nghe cao tăng giảng kinh văn. Cố tứ gia cho tới bây giờ đều nghe không vào những cái này, mỗi lần gặp phải cao tăng giảng kinh, hắn chạy mất tung ảnh. Cố Cẩn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, giống như nhập định cao tăng đồng dạng. Cố lão phu nhân âm thầm gật đầu, Lý thị sinh ra Cố Cẩn đến chính là Cố gia công thần lớn nhất. Giống như lão đại nói, Cố gia mấy đời người làm việc thiện tích lũy phúc phận đều rơi vào Cố Cẩn ba huyên muội trên thân. Phía sau núi Cố Giao cùng Lục Tranh chạm mặt, Lục Tranh lôi kéo Cố Giao tay đi bộ khắp nơi. Vốn nên nói xong tưởng niệm lời tâm tình, hết lần này tới lần khác Lục Tranh không há miệng nổi. Lục Tranh dừng bước lại, Cố Giao ngước mắt nhìn lại. Trượng thanh sắc cẩm bào, ngọc quan chỉnh tề, thân thể thẳng tắp. Lúc này Lục Tranh có cố tính mịt khí tức. Hắn phảng phất hóa thành trên trời nắng ấm. Dung nhập phía sau núi thanh lương cảnh đẹp bên trong. Vạn vật khôi phục ngày xuân vì Lục Tranh tràn ngập sinh cơ. Ánh mắt của hắn ôn nhu. Nụ cười ôn nhu lịch sự tao nhã. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Giao giao. Ta nhớ ngươi lắm. Hắn tới gần một bước thanh âm càng ngày càng ôn nhu. Rất nhớ ngươi. Cố Giao phía sau lưng dựa vào hoa thụ. Không nghĩ tới một ngày kia nàng cũng hưởng thụ được bá đạo nam nhân vách tường đông cảm giác. Là bởi vì nhớ ta mới gầy sao? Cố Giao đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn Lục Tranh anh tuấn vô cùng khuôn mặt. Bởi vì so lần trước gặp mặt gầy gò mấy phần, lộ ra hắn ngũ quan rõ ràng. Cũng may trên mặt hắn ngạo khí tự tin yêu nguyên. Cố Giao lúc này mới yên tâm mấy phần. Cũng có tâm tư cùng hắn trêu chọc. Đúng, ngươi không cần như vậy thành thật. Cố Giao kém một chút bị một cái đúng chữ nghẹn chết. Lục Tranh cười nói, ta nói qua sẽ không gạt ngươi bất cứ chuyện gì. Ngươi hỏi ta đáp. Không tin sao? Hắn nhìn qua Cố Giao, ý cười một mực từ đáy mắt chỗ sâu chảy xuôi đến khóe miệng. Cố Giao thăm thắm thở dài, tin tưởng, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Cha ta để cho ta tới phía sau núi hái hoa. Cố Giao học áp thiếu ngón trỏ vung lên Lục Tranh hàm dưới. Du Côn cười nói, ngươi chính là ta muốn lấy xuống cao lãnh chi hoa. Lục Tranh cái trán ẩm ẩm đổ mồ hôi. Cố Giao càng ngày càng gần. Hắn phảng phất ngửi được nhàn nhạt đặc biệt mùi thơm cơ thể. Hôm nay trở về sợ lại là muốn tắm nước lạnh. Cố Giao tiếp tục cười xấu xa. Không, ngươi không phải cao không thể chạm cao lãnh chi hoa, mà là một bụi cỏ đuôi chó. Lục Tranh lúc túng. Cố Giao cười ha ha. Trong tươi cười mang theo vài phần giảo hoạt, hai con ngươi sáng tỏ, xua tan Lục Tranh nhiều ngày chưa từng thấy đến phiền muộn. Lục Tranh lần nữa tới gần Cố Giao. Tại bên tai nàng nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Ngươi nói tiểu nai cẩu là có ý gì? Là uong uong uong sao? Cố Giao toàn bộ thân thể phảng phất bị kinh hãi đồng dạng. Nhớ lại bên trên phong viết cho Lục Tranh thư phần cuối lúc. Ý xấu hỏi. Hắn là tiểu lang cẩu vẫn là tiểu nai cẩu? Kết quả Lục Tranh lựa chọn tiểu nai cẩu sao? Cố Giao lúc này hận không thể nâng lên Lục Tranh khuôn mặt hôn lên đi. Hắn da mặt có thể nào dày như vậy? Hắn có thể nào đáng yêu như thế? Ngươi dạng này. Cách ta xa một chút. Cố Giao khí tức lại không cách nào bình ổn, nhẹ nhàng xô đẩy Lục Tranh. Đây là đẩy sao? Lục Tranh ngược lại tiến tới. Ngươi chịu không? Ta cho ngươi cơ hội. Cố Giao đối mặt làm chính mình ngạt thở khuôn mặt tuấn tú. Kéo thấp cổ của hắn. Hôn lên đi. Đầu lưỡi nhẹ câu lên môi hắn. Lục Tranh đã thành thói quen Cố Giao có khi chủ động, nhưng chưa bao giờ tựa như bây giờ vậy nhiệt tình. Nàng giống như một khối than, một đám lửa cực nóng giống như để cho Lục Tranh huyết mạch phúng trương sôi trào. Chỉ là hôn đều có thể làm hắn mất khống chế. Lục Tranh chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ. Đợi đến bọn họ thành thân lúc. Hắn phải nên làm như thế nào? Điên cuồng có phải hay không? Trước tiên đem những cái kia trên sách họa tư thế muốn học thuộc lòng, còn có nội công cũng phải luyện. Dù sao hắn không thể. Tùy tiện chết rồi. Lục Tranh ôm thật chặt ở Cố Giao vòng eo để cho nàng dán vào thân thể của mình. Hắn không cách nào tưởng tượng trong ngực nữ hài nhi trở thành một cách nam nhân khác thê tử. Cũng vô pháp dễ dàng tha thứ chuyện này. Nói hắn ích kỷ cũng tốt. vẫn là như thế nào? Hắn cấp thiết muốn phải hoàn toàn chiếm hữu Cố Giao, không cho phép người khác đụng một đầu ngón tay. Hắn cũng không biết làm sao lại đột nhiên thâm tình không hối hận. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã không bỏ xuống được Cố Giao. Thực chi tính giá. Cố Giao không ước thúc Lục Tranh đối với mình lực hấp dẫn. Nam nữ giữa hai người nhục thể khát vọng cũng là tình yêu một bộ phận. Làm nam nữ đối với lẫn nhau thân thể không có hứng thú lúc, tình yêu không phải biến thành thân tình chính là hướng đi tiêu vong. Mặc dù phu thê đi đến cuối cùng sẽ sinh ra thân tình, nhưng thanh xuân tuổi trẻ lúc, Cố Giao càng hy vọng tận tình hưởng thụ tình yêu. Lúc này nàng hoàn toàn đem Cố Tứ ra chờ chuyện phiền lòng không hề để tâm, chỉ muốn cùng Lục Tranh một chỗ xính nhau lấy. Ra muốn đi nhìn lén. Ngài không sợ Giao Giao oán ngài, liền đi đi. Lý thị tay yêu nguyên bị Cố Tứ ra không tình nguyện nắm, tú mỹ khuôn mặt ửng đỏ, dù sao ta là không quay về. Cố Tứ ra trái lo phải nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài nói, ra không đi. Lôi kéo Lý thị tìm cách băng ghế đá ngồi xuống. Cố Tứ ra không chịu buông tha Lý thị, trực tiếp để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên, nắm cả nàng eo, đầu kề vào nàng hõm vai. Gia có không có nói qua ăn tạ ơn. Cố Tứ gia nhắm con ngươi lại, phảng phất ngủ say đồng dạng. Lý thị nhích miệng, thả mềm thân thể của mình, chậm rãi ngẩng đầu. Đây chính là hạnh phúc. Nàng thực rất thỏa mãn, cũng rất may mắn tại tối hậu quan đầu gặp Cố Trạm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 37 chương 370 nhìn xa. Nguyên bản Lý thị đều dự định từ bỏ. Dù sao tại sinh tồn trước mặt, bất kỳ ý niệm gì cũng là dư thừa. Chỉ có an ổn phú quý trong hoàn cảnh mới có tư cách cân nhắc hạnh phúc, tình yêu vân vân đồ vật. Nàng cùng huyên để Lý Dũng sống nương tựa lẫn nhau. Phụ mẫu trước khi qua đời, nàng cam đoan nhất định nuôi lớn Lý Dũng, cho bọn hắn Lý gia lưu một đầu căn. Mắt thấy Lý Dũng bệnh sắp chết, nàng chỉ có thể lấy chính mình đổi tiền. Tại nàng gian nan nhất lúc, Cố Tứ gia từ trên trời giáng xuống, bất kể hồi báo giúp nàng. Cũng không tính là không so đo hồi báo a. Lý thị nhẹ nhàng vuốt ve Cố Tứ gia cái ức. Lúc tuổi còn trẻ hắn liền là cái phong lưu công tử. Nụ cười dương quang sán lạn. Mặc dù không đến mức động thủ động cước, hắn luôn luôn tại trên miệng chiếm chút tiện nghi. Khi đó Lý thị trừ bỏ cảm kích bên ngoài, chính là ngoài ý muốn nhà ai hôn quý sanh môn nuôi thành bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Nội tại bình thường ăn chơi thiếu gia lúc tuổi còn trẻ Cố Tứ gia có siêu quần bạc tuổi tuấn dung. Cố kiêu ngạo tùy ý phi dương sức lực, làm cho người hâm mộ cũng sẽ có người muốn hủy đi hắn. Đều là giống nhau người. Dựa vào cái gì Cố Tứ gia liền có thể trôi qua tự do tự tại. Tùy ý làm bậy liền. Lý thị ban đầu đối với Cố Tứ gia giác quan khá là phức tạp. Lý thị cũng có thể minh bạch Cố nhị gia cùng Cố tam gia đám người tâm tư. Nhất là tự xưng là thông minh Cố nhị gia đối với Cố Tứ gia là ghen ghét hâm mộ quá nhiều tình huyên đệ. Lại có lão hầu gia bất công khúc mắc. Lý thị đã sớm dặn dò qua Cố Cẩn cùng Cố Giao cẩn thận Cố nhị gia. Cố Giác bên kia, Lý thị là nhìn xuống không nói. Dù sao Cố Giác tại thần cơ doanh Cố nhị gia bàn tay không dài như vậy. Hơn nữa Cố Giác tính tình sang sảng thẳng thắn, người khác rất dễ dàng từ trên mặt hắn nhìn ra yêu ghét đến. Cố gia cho ngoại nhân lấy huyên để đoàn kết ấn tượng. Cố Giác nói rõ không thích nhị phòng. Ngoại nhân sẽ không nói Cố nhị gia không phải. Sẽ chỉ nói Cố Giác phá hư Cố gia đoàn kết. Lý thị như thế nào nhẫn tâm để cho Cố Giác gánh chịu dạng này ô danh. Ngươi nghĩ gì thế? Cố Tứ gia cọ sát Lý thị. Ngươi đều không để ý tới gia. Lý thị nhẹ nói. Nghĩ đến ngài đã cứu ta thời điểm, nghe nói để ta không có tiền chữa bệnh, ngài còn đưa ta 20 lượng bạc. Phải không? Cố Tứ gia hoàn toàn quên đưa bạc một chuyện. Khó trách Lý một đầu tại gia trước mặt luôn luôn nghe lời. Nguyên lai hắn cũng là gia cứu. Gia những năm này cứu thật nhiều người. Cố Tứ gia mặt mày phi dương. Gia không phụ lòng mẫn giải nguyên thân bút viết nghĩa bạc vân thiên là. Là. Tứ gia cao hứng liền tốt. Lý thị liên tục gật đầu. Chính là bởi vì Lý Dũng sống tiếp được, mới có cơ hội gặp phải vẫn là tứ hoàng tử Long Khánh Đế, về sau cũng là nàng vì tránh tứ hoàng tử. Thừa dịp tứ hoàng bề bộn nhiều việc tranh đấu, vội vàng dỗ dành tứ hoàng tử phi. Nàng mới thiết kế cố tứ gia, để cho cố tứ gia cam tâm tình nguyện đem nàng mang tới cố gia cửa. Ngày đó nàng thiết kế làm cố tứ gia thiếp, cho hắn sinh con dưỡng cái. An phận làm thiếp nhiều năm, cũng không tính là bạc đãi cố tứ gia. Bây giờ nàng bị cố tứ gia phù chính, làm hắn phu nhân. Dù là không phải vợ cả, phu nhân nên có thể diện. Nàng cũng phải từng giờ từng phút để cho cố tứ gia minh bạch. Đối với mình phu nhân, chỉ là tôn trọng là còn thiếu rất nhiều. Nàng sẽ không dễ dàng nhằm vào cố tứ gia nuôi dưỡng ở Miêu Nhi hẻm ngoại trạch, nhưng là nàng sẽ để cho ngoại trạch dần dần liền cố tứ gia góc áo đều sờ không tới tại Long thị cùng vợ cả trong mắt. Cố tứ gia không xu dính túi, cái gì cũng không phải. Lý thị lại nguyện ý coi cố tứ gia là thành bảo bối. Nàng đồng dạng cho rằng cố tứ gia tài cán bình thường, không có gì quá lớn bản sự. Trên đời này nào có hoàn mỹ nam nhân có một khỏa hướng tới an nhàn phú quý tâm. Lý thị có thể cho cố tứ gia trở nên tốt hơn. Kỳ thật cố tứ gia rất dễ dụ. Lý thị không cách nào mọi chuyện theo cố tứ gia, cũng sẽ không tựa như tiền nhiệm Long thị đồng dạng khắp nơi xem thường hắn. Bọn họ một chỗ có nói cười, có tranh chấp. Cố tứ gia tính tình rất lớn, bất quá hết giận đến cũng mau. Lý thị luôn luôn tại cố tứ gia nổi giận về sau, xem thường thì thầm hỏi, còn chọc tức lấy đâu. Cố tứ gia chỉ có thể hung hăng xoa Lý thị khuôn mặt. Gia là nhỏ mọn như vậy người để bày tỏ mình là đại khí lượng người, cố tứ gia lại sẽ cùng Lý thị nói giỡn. Chỉ cần không dấm ở cố tứ gia ranh giới cuối cùng bên trên, hắn liền sẽ không chân chính tức giận. Hắn kiêu căng bề ngoài dưới cất giấu một khỏa tinh tế tỉ mỉ chân thành tâm. Ngươi giúp gia chuẩn bị một phần trọng lễ, cũng may gia gần nhất chỉ ở cố gia, không dùng tiền. Cái này có gì có thể kiêu ngạo, không loạn xài bạc mới là người đứng đắn nên làm. Kỳ vọng xem ở gia đưa đi lễ vật bên trên, Hà đại nhân có thể hơi dàn xếp mấy phần. Gia đây chính là đem đi ra ngoài tiêu xài đều đưa ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng, cố tứ gia đã là miệng đầy tiếc nuối. Hắn bị thiệt lớn. Lý thị nhẹ nhàng xoa bóp cố tứ gia huyệt thái dương. Lục hầu gia cùng cẩm y vệ rất quen, ngày cùng hắn nói không cần tặng lễ. Thế nhưng là hoàng thượng sẽ thấy cố tứ gia đôi mắt thâm thúy giống như trí già, nhưng hắn tay lại sắt lấy Lý thị cổ tay tiếp tục xoa. Gia dùng đầu óc lúc đầu liền đau, hết lần này tới lần khác nuôi lớn cố thủy, làm cho gia không thể không động não. Không động não liền có thể sinh hoạt tốt bao nhiêu nghiệt chướng. Nghiệt chướng giá từ, gia xem như hiểu rồi. Lý thị, hoàng thượng cho dù đồng ý lục hầu gia cưới cố sao, nhưng là sẽ không muốn để cho gia quá chiếm lục hầu gia tiện nghi. Kỳ thật hoàng thượng tâm tư không khó lý giải. Gia nhi tử cố cần cùng cố xác, nếu như bọn họ tương lai cha vợ lòng tham không đáy, luôn luôn phiền phức cố cần bọn họ, gia cũng không cao hứng. Là đau lòng nhi tử có một bộ phận a. Cố tứ gia thẳng thắn nói, càng nhiều là không bình thản ăn dấm. Gia còn không có hưởng thụ nhi tử hiếu thuận, thông gia ngược lại đem gia nhi tử làm trâu ngựa dùng. Hừ, không đạo lý kia. Hoàng thượng cũng là phụ thân, huống chi lục hầu gia lại là hắn nuôi lớn. Bình thường gia không gặp lục hầu gia hiếu thuận bệ hạ. Gia cùng ngươi nói, hoàng thượng cũng là lòng dạ hẹp hòi. Cố tứ gia như làm tặc xảo quanh một lượt, gặp không có người thò đầu ra nhìn, oán giận nói, gia không muốn nói câu nói này, ngươi nhất định phải nhấc lên, về sau nhưng không cho nói hoàng thượng một câu không xong. Rốt cuộc là ai nói, rốt cuộc là ai nhấc lên hoàng thượng lòng dạ hẹp hòi. Cõng nồi Lý thì khóe miệng hơi rút. Trước kia nàng cùng cố tứ gia ở chung thời gian không nhiều, trở thành hắn phu nhân về sau, tất nhiên sẽ nhiều lên. Đối với Lý thị kiên nhẫn cũng là khảo nghiệm. Lý thị có chút đồng tình Giao Giao. Người khác nhìn thấy cố tứ gia sủng Giao Giao, lại không nhìn thấy Giao Giao ba phen mấy bận bị Cố Tứ gia biệt khuất ngực khó thở. Trọng yếu nhất phải là gia không muốn gặp hoàng thượng hoài nghi Lục Hầu gia. Hán vệ dù sao cũng là hoàng thượng. Hoàng thượng không gặp được lúc, Cẩm Y vệ khuyên hướng Lục Hầu gia. Còn chưa tính, hoàng thượng đều đích thân tới trường thi. Hắn không chỉ có nhìn ra bài thi, nghe Cẩn Ca Nhi nói cũng nhìn hắn bài thi. Hoàng thượng trực tiếp đem Cố Thủy nhốt vào Cẩm Y vệ. Có thể không tận mắt nhìn Cố Thủy sao? Đột nhiên đối mặt tỉnh táo Cố Tứ gia, Lý thì có chút mộng. Cố Tứ gia chậm rãi nói ra, hoàng thượng sợ là muốn sắc phong thái tử, bởi vậy hắn mới phá lệ coi trọng năm nay ăn khoa, kỳ vọng từ đó tuyển ra vì thái tử hộ giá hộ tống lương tài. Bởi vậy hoàng thượng không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào tại khoa cử bên trên động tay chân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 37 chương 371 gấu thật. Cố Tứ gia lần nữa ôm Lý thì eo. Ngón tay không an phận tại nàng trên lưng búng ra. Đổi ở chỗ khác, gia cũng liền đi cùng Lục Hầu gia nói. Hết lần này tới lần khác việc này đã nhập hoàng thượng con mắt. Gia có thể nào để cho hoàng thượng phát giác? Cẩm Y vệ nghe Lục Hầu gia, vẫn là bỏ bạc cho Hà đại nhân đưa phần trọng lễ đi. Hà đại nhân cũng có thể cùng Cẩm Y vệ nói chuyện. Ngài sẽ không sợ hoàng thượng trách tội Hà đại nhân? Cố Tứ gia sợ liên lụy Lục Tranh ngược lại đi tìm Hà đại nhân. Có thể Hà đại nhân nếu là cùng Cẩm Y vệ nói cho Cố Thủy ưu đãi, hoàng thượng có thể không biết Tứ gia. Hà tiểu thư cùng Giác Ca Nhi, ngươi biết cái gì? Cho dù bọn họ cách này thành đôi, Hà tiểu thư là gia nhi tức phụ, Hà đại nhân là gia thông gia, cái này không có tâm bệnh. Cố Tứ gia con ngươi lấp lóe, lực lượng ầm ầm có mấy phần không đủ. Có thể Lục Hầu gia là gia con rể, ngươi nói là con rể thân cận vẫn là thông gia thân cận? Lý thì bờ môi giật giật. Ngài thật biết đến xa gần thân sơ. Ngươi đừng cho rằng gia liền không vì Hà đại nhân nghĩ. Hà đại nhân cơ linh cực kỳ, cho dù hắn đáp ứng đi giúp gia cùng Cẩm Y vệ nói, cũng sẽ bày quèo tám sẽ dùng tới thật nhiều thủ đoạn. Hoàng thượng chưa hẳn có thể nhìn ra cái gì đến. Thế nhưng là Lục Hầu gia không giống nhau. Tính tình lớn, người ngạo khí, hắn là khinh thường đùa nghịch Hà đại nhân nhỏ như vậy thủ đoạn. Ra đi cầu hắn, hắn nhất định trực tiếp cho Cẩm Y vệ đưa lời nói. Cố Tứ gia mang theo vài phần quan tâm. Lục Hầu gia quá không biết làm người làm việc. Cả triều trên dưới cũng là cửu nhân. Không phải hắn quả thực xứng Giao Giao, gia thật đúng là không nguyện ý nhiều như vậy con rể. Lý thì sao có thể nhìn không ra Cố Tứ gia dối trá? Rõ ràng Cố Tứ gia bởi vì đến Lục Hầu gia là con rể, cách đuôi đều vỉnh đến bầu trời. Hắn nếu là phản đối vụ hôn nhân này cũng sẽ không dẫn người một nhà vội vã tới chùa miếu dâng hương. Có Cố Tứ gia một cái tấm một đều không được. Hắn tìm đủ nhân thủ để cho Cố Giao minh bạch Lục Hầu gia trọng yếu Cố Thủy sự tình. Ngươi nghe chính là người khác hỏi, ngươi liền hướng ra trên người đẩy. Nếu là có người nhường ngươi buông tha Cố Thủy cùng Long thì thiếp thân chỉ là nội trạch phụ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, không có Tứ gia cơ trí, duy trì hậu trạch đã là miễn cưỡng. Cố Thủy liên quan đến sự tình quá nặng, thiếp thân hữu tâm vô lực, cũng sẽ không đồng tình Long thì. Lý thị xương lên đựng đầy ôn nhu con ngươi, nụ cười giãn ra, không có ở đây che che lấp lấp. Nàng bỏ lỡ Cố Tứ gia, không trân quý ngươi, thiếp thân rất may mắn làm Tứ gia phu nhân. Cố Tứ gia khuôn mặt tuấn tú hơi sông, cũng là muốn làm tổ mẫu người, nói chuyện không có bộ dáng đi theo ra đương nhiên sẽ không nhường ngươi chịu khổ bị liên lụy, luôn có thể nhường ngươi áo cơm không lo. Hắn cầm thật chặt Lý thị tay, đáy mắt hiện lên vẻ khác thường. Hai vị tức phụ không một cái cùng hắn thổ lộ tâm tình. Đột nhiên gặp Lý thị, Cố Tứ gia trong lòng bởi vì vợ phản bội phiền muộn bị ôn nhu Lý thị vuốt lên không ít. Ngày xưa chưa từng nói ra miệng hứa hẹn, Cố Tứ gia lần thứ nhất cùng Lý thị nói áo cơm không lo. Uông thị các nàng không muốn nghe dạng này hứa hẹn. Mở cửa bảy kiện sự tình, quỷ gạo dầu muối tương giấm trà, Người trên đời có mấy cách làm đến nhường vợ áo cơm không lo, Lý thị nói khẽ. Thiếp thân rất thỏa mãn đâu. Cố Tứ gia cảm giác mình con mắt có chút chua xót, dùng sức mở to con ngươi, tiếng nói tối mịt. Ra ngày mai mua cho ngươi đồ trang sức trở về. Chỉ cần là Tứ gia đưa thiếp nguyện ý hàng ngày mang theo. Cố Tứ gia thân thể phảng phất bị kéo vào vũng bùn bên trong không ngừng trượt. Lý thị đối với hắn như vậy thâm tình sao, trước kia làm sao không nhìn ra đâu, bất quá Cố Tứ gia vẫn là rất là thích Lý thị chuyển biến cùng ái mộ. Lý thị không còn là đạm mạc cái gì đều không thèm để ý người, nàng sẽ cùng hắn nói yêu ghét. Bọn họ hiện tại dù sao cũng là vợ chồng, mà không còn là phu chủ cùng tiểu thiếp quan hệ. Tam cả. Cố Sao bưng lấy nóng hổi sữa đậu nành đưa cho Cố Cẩn, nịnh nọt cười nói, ngài đừng nóng giận, là ta. Ta sai, không trách hắn, nghe Lục Hầu gia nói chùa miếu sữa đậu nành dễ uống, tam ca mau nếm thử. Bờ môi nàng sưng đỏ, một lát tiêu không đi xuống. Cố Cẩn nhìn chằm chằm Cố Sao. Cố Sao ngượng ngùng cúi đầu, ta biết sai rồi. Có thể làm đồ ăn liệt hỏa. Lục tranh bài tiểu nai cẩu như vậy ngon miệng. Nàng bề ngoài thiếu nữ nội tâm thuộc nữ lão A-di chỗ nào nhịn được nếu có lần sau nữa. Cố Cẩn đầu ngón tay đâm Cố Sao cái chán. Ta để cho hắn lại không có cách nào cùng ngươi tự mình gặp nhau, hắn không có nói ra nữ hài tử làm tự ái cái gì. Lẫn nhau chung tình thiếu niên thiếu nữ nói những cái này thuần túy dư thừa. Lấy Cố Sao cùng Lục tranh phẩm hạnh cũng sẽ không phạm phải không thể vãn hồi sai lầm lớn. Chỉ là Lục tranh áp như vậy hôn giao giao. Có suy nghĩ hay không qua ca của nàng ý kiến khẽ hôn không được sao, không phải đem tiểu muội miệng cắn nát. Cố Cẩn đối với tình cảm nhất quán đạm mạc. Đối với tương lai thê tử sớm có an bài. Cũng không muốn phát triển một đoạn tình cảm lưu luyến. Thê tử tương lai là cách hiền thục hào phóng, hiếu thuận cha mẹ chồng nữ nhân đủ để. Từ khi cùng Lục tranh chạm mặt về sau, Cố Cẩn đã chừng hắn vượt qua nửa giờ. Hai người bọn họ một câu đều không nói, ai cũng không chịu yếu thế chừng mắt đối phương. Cố Cẩn cảm thấy tiểu muội bị thua thiệt. Lục tranh chế xếu Cố Cẩn không có người trong lòng. Cho nên không hiểu giữa nam nữ ngọt ngào. Chủ tử. Thường Tùy bưng lấy đổ đầy vụn băng bát sứ đi tới, cung cung kính kính đặt ở Lục tranh trước mặt. Hắn không dám ở Phật đường chờ lâu chốc lát. Có thể ở mặt chủ nhân trước không rơi vào thế hạ phong người. Cũng chỉ có Cố Cẩn. Giao giao tới. Lục tranh loay hoay khối băng. Cố Sao nội tâm là sụp đổ. Nàng không dám động a, không gặp tam ca nhìn chằm chằm nha. Dù thông minh già dặn nam hài tử cũng có ngây thơ một mặt. Ta cảm giác giống như mang hai cái hùng hài tử. Ngươi nói cái gì? Lục tranh cùng Cố Cẩn ánh mắt tập trung ở Cố Sao trên người. Chăm miệng một lời. Ngươi lặp lại lần nữa. Cố Sao lấy đi Cố Cẩn vừa rồi chuẩn bị cho mình dược cao. Tay kia bưng chén canh. Bước nhanh đi ra ngoài. Ta không quản. Các ngươi yêu đấu liền đấu đi. Một cái có trạng nguyên chi tài giường cột nước nhà. Một cái là quan thế hầu. Ngây thơ đến cùng hài tử một dạng. Đụng Cố Sao dùng chân hung hăng ném lên cửa phòng. Phật đường bên trong. Cố Cẩn cùng Lục tranh gần như đồng thời rụt cổ một cái. Đưa mắt nhìn nhau. Sau đó lại là đồng thời bất đắc dĩ cưng chiều cười khẽ. Cố Sao dám phát cáu. Còn không phải bọn họ cho nuông chiều đi ra. Cố Cẩn ho nhẹ hai tiếng đánh vỡ xấu hổ. Ta đang có sự tình cùng Lục Hầu gia thương lượng. Lục tranh điều chỉnh tư thế ngồi, không còn là vừa rồi thờ ơ con ngươi lấp lóe, hắn đã bái ngươi là chủ nhân. Quả nhiên không thể gạt được Lục Hầu gia. Cố Cẩn nói khẽ. Năm đó sự tình, hắn sẽ không còn có trả thù Lục Hầu gia tâm tư. Dù sao không phải là Lục Hầu gia cuối cùng mở một mặt lưới. Hắn không cách nào từ Cẩm Y vệ sống sót mà đi ra ngoài. Ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn làm ra khiến tiểu muội chuyện thương tâm. Nhận dưới Lục tranh người muội phu này, mang ý nghĩa Cố Cẩn phải lần nữa điều chỉnh hoạn lộ quy hoạch. Vốn cho là hắn sẽ bước vào quyền thần đỉnh phong. Hắn sẽ phát hiện đứng ở đỉnh phong người khả năng còn có một cái Lục tranh. Có lẽ là đời này Lục tranh đều dẫn trước hắn nửa bước. Cố Cẩn không thể nói hối hận. Thoáng có mấy phần tiếc nuối thôi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 37 chương 372 đoàn tụ cố cẩn chỉ hy vọng sớm ngày đuổi kịp lục tranh. Lạc hậu nửa bước. Hắn có thể tiếp nhận. Không thể chịu đựng được lạc hậu lục tranh một bước. Hắn tuyệt sẽ không để cho lục tranh trên mình bình khởi bình tỏa mới tốt. Hắn có cái kế hoạch có thể để ta thu hoạch đại lượng sĩ lâm tốt danh tiếng. Cố cẩn con ngươi hiện lên do dự. Lục tranh trầm ngâm sau nửa ngày. Hiểu nói. Có phải hay không cố tứ gia sẽ thủ chút đắng cố cẩn. Ngươi không cần giật mình, ta không có tiên tri tính không lộ chút sơ hở bản sự. Lục tranh nói khẽ. Ta thu hồi phái đi giao giao người bên cạnh. Nhưng lại chưa bao giờ buông tha dám thì cố thủy huyên muội. Nhất là ở cố thủy hãm sâu lao ngục thời điểm. Cố lộ không có khả năng từ bỏ cứu ra cố thủy. Cố cẩn trong lòng thở dài một hơi, nếu như lục tranh trực tiếp đoán ra chân tướng cũng quá dọa người. Lục tranh cũng không phải là thiên tài mà là yêu nghiệt. Cố cẩn cũng không nghĩ một chút ở trong mắt người ngoài, hắn cùng yêu nghiệt cũng kém không nhiều. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Cố cẩn cùng lục tranh mặc dù lẫn nhau phân cao thấp không ai nhường ai. Có mấy phần người trẻ tuổi hành động theo cảm tính. Vì trung gian liên lụy cố sao. Hai người bọn họ ở chung ngược lại cũng sẽ không ngươi chết ta sống dương cung bạc kiếm. Ngược lại trước một người nói còn chưa dứt lời. Một người khác liền đã tiếp nối gốc giả. Hai người tựa như thăm dò chỉ nói một nửa chờ lấy đối phương nối liền. Rất là đấu một phen. Kết quả chính là hai người đầu óc đều đi dạo rất nhanh. Ra Phật đường lúc. Cố sao nhìn thấy hai người trạng thái tinh thần có chút uể oải suy sụp. Bọn họ hao phí quá nhiều tâm lực. Ngươi không sao chứ? Cố sao tiến đến lục tranh bên người nhẹ giọng hỏi. Lục tranh tinh thần lập tức phấn chấn không ít. Cố sao trên môi dược. Dùng băng thoa về sau. Sưng đỏ đã tiêu. Khó mà phát giác gì dạng đến. Tam ca của ngươi thật khó xây dưa. Có thể khiến cho không ai bị nổi kiêu ngạo quan thế hầu nói ra lời nói này. Bất kể có phải hay không là xem ở cố sao mặt mũi. Đủ để chứng minh cố cẩn ưu tú. Ta đi đầu một bước. Lục tranh sáng loáng nắm chặt cố sao tay. Không bỏ nhéo nhéo. Nghe được cố cẩn vo nhẹ. Tâm không cam tình không nguyện buông tay. Liền không cùng tứ gia ở trước mặt cáo từ. Ngươi cùng tứ gia nói. Việc đáp ứng hắn đều sẽ làm được. Đến mai ta liền để cho người ta đem gánh hát đưa đi cố ra. Về sau gánh hát liền lưu tại tứ gia bên người hầu hạ. Dù sao hắn không yêu lắm nghe kịch. Cố sao ngượng ngùng gật đầu. Nếu là nàng nói ra một chữ không. Cố tứ gia trở về có thể đem nóc nhà nhấc lên. Càng biết giày vò khốn khổ đến cố sao không thể một khắc an ổn. Dù sao lúc trước cố sao vì cố tứ gia đi thi thi hương. Cho phép cố tứ gia đủ loại chỗ tốt. Vì để cố tứ gia đọc văn chương. Nàng cũng cho cố tứ gia rất nhiều ban thưởng. Có thể hay không đưa hai ta thớt xanh câu cố sao không dám ngẩng đầu. Nhìn mình chằm chằm mũi chân. Quản lục tranh yêu cầu lễ vật. Vì chính mình mà nói. Nàng không cảm thấy xấu hổ. Ta đáp ứng tặng hắn cha ta xanh câu. Lúc đầu ta có thể cầm bạc đi chợ ngựa mua. Nhưng cha ta bốc lên tính tình nhất định phải là ngựa tốt xanh câu. Hắn so với ta hiểu ngựa. Ta không lừa được hắn. Cố sao thanh âm càng ngày càng thấp. Giống như con muỗi đồng dạng. Mà ta cũng không đành lòng lừa hắn. Kỳ thật cái kia mấy ngày chuẩn bị thi thời điểm. Hắn rất cố gắng nghiêm túc. Mắt thấy cố tứ gia vì chuẩn bị thi gầy nửa vòng cố sao cũng sẽ đau lòng a. Bị cố tứ gia cặp kia đen bóng vô tội con ngươi nhìn xem. Nàng ngẫu nhiên nghĩ là không phải mình sai cố lão phu nhân cùng cố thanh đám người nguyện ý sủng ái hùng hài tử. Tội gì nhất định để cố tứ gia lớn lên. Không phải có trả thù cố tứ gia cố san đám người cố sao có lẽ là liền từ bỏ. Chính là bởi vì không thể nào đoán trước cố tứ gia tao ngộ, nàng mới có thể thúc đẩy cố tứ gia trưởng thành. Lục tranh cười nói, ta chọn tốt nhất đưa tới, bảo đảm để cho tứ gia hài lòng. Ân, cố sao cũng không nói đến đa tạ hai chữ, đem phần tâm tư này ghi lại. Cố tứ gia chính bồi tiếp cố lão phu nhân đứng ở cách đó không xa, cố giao nói cái gì, hắn nghe không rõ ràng lắm. Lục hầu gia lời nói, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Cố lão phu nhân vui mừng vỗ vỗ ấu tử cánh tay. Cố tứ gia xẹp miệng nói. Đều không nói để cho gia tự mình đi chọn tuấn mã. Là không tin được gia vẫn là lục hầu gia không nỡ lục tranh sau khi rời đi. Cố gia một đoàn người ngồi xe ngựa. Lần này cố giao lại bị cố tứ gia gọi vào một chiếc xe ngựa bên trong đi. Huyên mũi hai người một trái một phải nghe cố tứ gia khoác lác. Ở chung lâu. Một ngày không nghe cố tứ gia thổi vài câu. Cố giao đều cảm thấy không gặp hắn phạm ngu xuẩn luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Trở lại cố gia về sau cố giác tiến lên đón cha. Nụ cười sang sảng thiếu niên cứng rắn, dáng người thẳng tắp. Có thể cố tứ gia lại chỉ nhìn thấy cố giác tham lam. Cái này không là con của hắn. Là tới đoạt hắn gánh hát cùng tuấn mã tiểu phôi đàn không có ở đây thần cơ doanh đang trực. Ngươi tổng trở về chạy là không phải là không muốn làm giáo ấy cố tứ gia ghét bỏ khoát tay. Tiểu tử ngươi cho ra cút ngay lập tức về thần cơ doanh đi. Không ra phân phó. Không cho phép trở về. Cha. Nũng nịu cũng vô dụng ngươi cũng không phải giao nha đầu ngươi tổ phụ nói qua tiểu tử liền phải đánh mới có thể thành tài. Có thể tổ phụ một mực rất sủng ngài. Chẳng lẽ ngài là xem như tiểu cô nương nuôi lớn cố xác hai tay ôm lấy đầu. Tránh né cố tứ ra vung tới bàn tay. Giống như con thỏ đồng dạng nhảy đến nhảy đi. Cố lão phu nhân hốc mắt có mấy phần ẩm ướt trước kia, ngươi cha lại luôn là bị lão hầu gia giáo huấn. Giáo huấn nhi tử phụ thân không có dùng sức trốn tránh nhi tử trên nhảy dưới tránh tựa như thủ bao lớn ủy khuất. Nhi tử cố ý trở về là nhìn phụ thân thi hương thành tích. Ra nhìn ngươi là ngóng trông ra thi rớt trò cười nói ra. Cố tứ ra chừng mắt lạnh lùng. Lý thị nhẹ nhàng túm ốm tay áo của hắn. Ngay bớt giận. Giác ca nhi là hâm mộ tứ gia có thể trúng cử. Hừ, cố tứ gia thu tay lại. Gia cùng ngươi nói gánh hát. Không có phần ngươi. Bảo mã danh câu đồng dạng ngươi sẽ không có việc gì. Tất nhiên chạy về cố gia. Ngươi liền cho gia thành thật một chút. Nhiều bồi bồi mẹ ngươi. Đã biết. Cố giác cúi cúi đầu. Cố sao nhìn cố cần một chút. Cố cần gật đầu xác định nàng suy đoán. Quả nhiên cố tứ gia thiên sinh đối với cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Hắn hung hăng đuổi cố giác về thần cơ doanh. Vẫn là sợ cố giác thủ liên lụy. Bất quá gia có thể cho ngươi nghe mấy lần hí khúc. Tốt. Cố giác lập tức dương lên khuôn mặt tươi cười. Cố tứ gia sợi dâu loạn chiến. Tốt. Tiểu tử thúi. Học được cùng gia tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Người tới. Đem ra dạy con tiên lấy ra. Cố cần không đánh được. Cố sao là nữ hài tử. Cố giác là tốt nhất hiện ra hắn vi phụ thân phận nhi tử. Cố giác da dày thịt béo còn kháng đánh. Cố tứ gia giáo huấn hắn sẽ không đau lòng vì hoặc là lo lắng đem cố giác cho đánh hư. Cố tứ gia đã sớm nghĩ trải nghiệm giáo huấn nhi tử niềm vui thú. Thúc giục chi phong mau mau đi lấy roi. Cố lão phu nhân không đành lòng nhìn nữa. Âm thanh lạnh lùng nói. Lão tứ ngươi mới cho ta thành thật một chút. Ta xem một chút ai dám động đến giác ca nhi một cọng tóc gáy giác ca nhi yên tâm. Có tổ mẫu tại. Ai cũng không thể khi dễ ngươi đi. Cố nhị ra đám người con ngươi ngưng lại. Cố giác có lập tức ngô ngơ. Tổ mẫu nhưng từ chưa đối với mình như vậy từ ái. Ý bảo vệ mười phần. Tôn Nhi liền hiểu tổ mẫu thương ta. Cố giác cũng là trở về sự tình. Mặc dù không bằng cố tứ gia. Hắn chủ động nâng cố lão phu nhân. Bồi tổ mẫu quay lại hậu viện. Run rẩy đi. Cặn bã cha 37 chương 373 đút lót hôm sau. Cố tứ gia lén lút dẫn theo trọng lễ ra cố gia. Ngài liền yên tâm để cho phụ thân một cách đi gặp Hà đại nhân cố sao nghe Lý thị nói lên cố tứ gia dự định về sau. Cả người cũng không tốt. Mặc dù nàng không biết cố cần cùng lục tranh tại thiền đường cụ thể nói cái gì. Khoảng chừng không thể rời bỏ lần này khoa cử sự tình. Chỉ sợ còn thiếu không mượn cơ hội này gây sóng gió. Lý thị cười nói. Ta coi lấy tứ gia lòng tin 10 phần. Ngươi không cho hắn đi, ngược lại để cho hắn không thoải mái. Hà đại nhân như vậy khôn khéo tổng sẽ không để cho cha ngươi phạm ngu xuẩn. Ngày liền nuông chiều hắn a. Giao giao, lời nói này ngược lại, đến cùng ai nuông chiều tứ gia? Cố Giao không lên tiếng. Lý thị thở dài. Cũng may còn có ngươi là thành tâm vì tứ gia tốt. Biết được tứ gia là cái mạnh miệng mềm lòng. Nếu không tứ gia nuôi 4 cái nữ nhi. Người người đều đem hắn cho rằng vô tình vô nghĩa. Đồ bỏ đi, tứ gia quá ủy khuất. Tứ gia nói qua không cho phép chúng ta nhúc tay. Cố Thủy kiện cáo tất cả giao cho hắn. Giao cho hắn. Cố Giao lặp lại một lần, cuối cùng nói ra, ta chỉ hy vọng phụ thân có thể chịu đựng lấy biến cố a. Cho dù cố tứ gia hỗ trợ, tại Cố Lộ trong mắt cũng rơi không xuống tốt. Lý thị nhàn nhạt nói. Qua 2 ngày, ta cùng ngươi vào cung, cũng nên đi bái kiến Thái hậu nương nương. Bây giờ hướng cung bên trong thiếp mời mệnh phụ rất nhiều, chúng ta không thể thiếu người khác nghe ngóng. Ngươi đến lúc đó bồi tiếp ta, có thể nhìn được thì nhìn, nhìn không được cũng đừng ném tứ ra mặt mũi. Ta nhớ kỹ. Cố Sao không yên lòng Lý thị một người vào cung, tự nhiên giống như lấy Lý thị. Tối thiểu Cố Sao đã tại trước mặt Thái hậu nương nương lăn lộn cái quen mặt. Hôn quý người ta rất ít xuất hiện thiếp thất phu chính. Lý thị bởi vì Cố Thủy bản án cùng Cố tứ gia mà được chú ý. Nàng không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Hà đại nhân một miệng nước trà kém chút phun ra ngoài. Cố tứ gia dùng đến điểm tâm, uống nước trà, thấy thế nào đều không giống cầu người bộ dáng. Không phải trên bàn bày biện Cố tứ gia đem tới hộp quà. Hà đại nhân cũng hoài nghi Cố tứ gia chính là đến ăn hắn một trận. Nếu để cho Cẩm y vệ đưa lời nói ưu đãi Cố Thủy, Cố tứ gia đi cầu Lục hầu gia chẳng phải là càng nhanh. Cố tứ gia buông xuống chén trà, khí vũ hiên ngang, trung khí 10 phần. Gia tự nhiên sẽ hiểu Lục hầu gia là Cẩm y vệ chỉ huy sứ nhìn xem lớn lên. Gia chỉ cần mở miệng, Lục hầu gia nhất định giúp gia đem sự tình làm thỏa đáng. Một hơi này, làm sao nghe được có chút bực người đây. Hà đại nhân ngực mấy phần ngột ngạt. Cầu Lục tranh làm việc khi nào có cố tứ gia nói thật nhẹ nhàng. Cố tứ gia là tới cố ý chọc giận hắn. Thuận tiện khoe khoang Lục tranh có thể thỏa mãn cố tứ gia bất kỳ yêu cầu gì. Gia tại trường thi được Hà đại nhân ưu đãi. Mặc dù là gia cầm bánh hạt thông đổi đồ ăn, Hà đại nhân thiện ý, gia cũng nhớ kỹ. Làm khó cố tứ gia ngài còn nhớ rõ cái kia một chút xíu tốt. Hà đại nhân từ khi đắc ý về sau, không từng có người tựa như cố tứ gia ở trước mặt mình tự cao tự đại. Hắn thế nào cảm giác cố tứ gia phảng phất mới là sắp tiếp nhận thủ phụ. Người có câu nói là Lý báo đào cương, gia nghĩa bạc vân thiên. Há có thể là không biết báo ăn. Người cố tứ gia bưng một tấm khuôn mặt tuấn tú, tuy là thiếu thượng vị giả trầm mùng nội liếm, hơi có vẻ trương dương, nhưng là trên người hắn cố kiêu ngạo sức lực, rất có thể dọa người. Nghĩa bạc vân thiên cố tứ gia, Hà đại nhân có thể nghe qua nghe qua nghe qua. Gia hôm nay đến chủ yếu là cho Hà đại nhân ra một chủ ý. Đã trả lại Hà đại nhân cho gia ưu đãi, lại có thể để cho Hà đại nhân tẩy một chút tiểu nhân ô danh. Hà đại nhân lắc đầu ra hiệu bên người Hà nhị đừng lên tiếng. Đối với cố tứ gia, hắn phát hiện mình nhẫn nại so đối mặt Long Khánh Đế còn mạnh hơn. Hắn vậy mà có thể nhẫn nại cố tứ gia đủ loại chứng trạc đàng hoàng nói năng bậy bạ. Bất quá cố tứ gia nói như vậy còn có thể nhảy nhót tưng bừng, không có bị người đánh chết, hắn vận khí quá tốt rồi. Vẫn là hắn vô ý thức đắc tội với người đều tha thứ hắn bộc tuyệt. Cho dù Hà đại nhân không cho là mình là quân tử, nhưng cũng không thể ngay trước hắn mặt nói mình là tiểu nhân. Cố tứ gia rõ ràng không phải cầu hắn làm việc khó trách cố tứ gia liền không có hoàn thành qua chuyện gì. Hà đại nhân chủ động đi cùng Cẩm y vệ nói không có thể trách móc nặng nề cố Thủy, đến một lần hiện ra Hà đại nhân nghiêm cẩn khinh thường tại vu oan giá họa. Thứ hai cũng là yêu mến học sinh. Dù sao cố Thủy là tham gia thi hương học sinh, lẽ ra cũng là Hà đại nhân học sinh. Không có thi đậu thí sinh không phải bản quan học sinh. Hà đại nhân liền đối với không phải mình học sinh người đều không đành lòng bạc đãi. Đủ để chứng minh Hà đại nhân phẩm hạnh vô cùng tốt. Bên ngoài nói Hà đại nhân tham tài làm việc tư, không chịu giữ gìn người đọc sách lời đồn tất nhiên là tự sụp đổ. Làm khó Cố Tứ gia đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy. Ra là vì Hà đại nhân lo lắng, không đành lòng gặp Hà đại nhân bỏ lỡ cơ hội tốt. Cố Tứ gia nhích miệng, một vòng kiêu ngạo đắc ý đám tại giữa lông mày. Đến Hà phủ trước đó, hắn ôm khổ cầu Hà đại nhân tâm tư. Vừa rồi Cố Tứ gia đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một phen lý do thoái thác, bản thân đầu óc vẫn đủ linh quang. Cố Tứ gia liền không có phát hiện bản quan không thèm để ý chỉ trích cái này. Cố Tứ gia trợn tròn con ngươi, tựa như muốn đem Hà đại nhân thấy rõ ràng. Ngươi có phải hay không ngốc, người sống một đời có thể nào không thèm để ý thanh danh, có cái thanh bạch tốt danh tiếng không tốt sao? Hà đại nhân trên mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng có mấy phần nóng thiếp. Cố Tứ gia là cái thứ nhất cùng hắn nói lời nói này người. Mặc dù Cố Tứ gia cũng có tư tâm, nhưng cũng có vì muốn tốt cho hắn tâm ý. Hà đại nhân có thể nói thế nào, hắn nếu là thanh danh quá tốt, hoàng thượng có thể yên tâm dùng hắn sao? Hắn còn có thể tiếp tục giúp Long Khánh đế chịu oan ức, huống chi hắn quả thực cũng chứng mắt Thanh Liêm tốt danh tiếng. Từ Vô Phiêu Mưu tốt danh tiếng nhưng làm không bạc dùng. Hắn đang cầu xin tiết họp, thanh danh ngược lại là rất tốt. Vô luận là tại họp đường hay là tại Hà gia, hắn là thổ nhất khi dễ hãm hại một cái, hắn kém một chút chết đói. Cũng liền tại đói khổ lạnh lẽo gần như tử địa lúc, Hà đại nhân nghĩ rõ ràng cái gì cũng là giả. Chỉ có bạc và quyền thế mới có thể cam đoan hắn sống sót. Hơn nữa tốt hơn sống sót. Đem tất cả khi nhục qua người khác sấm ở dưới chân. Tứ gia cùng bản quan không giống nhau, tứ gia một mực có phụ huynh che chở, áo cơm không lo, bản quan đi đến hôm nay sớm đã không thèm để ý sau lưng thanh danh là tốt hay xấu. Cho dù bản quan để tiếng xấu muôn đời, hoàng thượng còn tại lúc, bản quan đều có thể trôi qua hào hào. Cố Tứ gia không an hiểu an ủi người. Hà đại nhân cũng không cần hắn an ủi. Cố Tứ gia dùng cây quạt đánh lòng bàn tay mình. Việc này, ra giúp Hà đại nhân xử lý. Cái gì xử lý, Hà đại nhân không hiểu ra sao? Liền Cố Tứ gia còn giúp bản thân làm việc. Cố Tứ gia tự tin nói, bây giờ còn không thể nói cho Hà đại nhân. Bất quá ngươi yên tâm, chính là gia sẽ để cho ngươi thanh danh tốt. Nhớ ngày đó gia là khắp kinh thành đều biết ăn chơi thiếu gia. Hiện tại bọn hắn đều nói gia là Cố gia xuất sắc đệ tử một trong. Cùng đại ca sánh vai cùng. Hà đại nhân. Cố Tứ gia đứng dậy đi ra phía ngoài, đừng quên phái người đi cùng Kim Cẩm y vệ nói một tiếng, ưu đãi Cố Thủy A. Hắn thoải mái bóng lưng biến mất hồi lâu. Hà nhị mới tìm tiếng vang thanh âm. Lão gia, hắn là đi cầu ngài đến tặng lễ chết cười.